Vương bài tự do nhân 65 chương 631 khổ chủ tới cửa Thẩm Nhất Minh kém chút không có đứng vững cho trượt một phát. Ta chỉ là cái giả thiết ngươi không hiểu Thẩm Nhất Minh nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi có cái này tư tưởng liền rất nguy hiểm. Giang Tuân bên này đã đăng nhập vào trò chơi, ngươi người đâu trước tổ cách đội. Ngươi võng du có thể thật tốt nuôi một cái tài khoản không? Giang Tuân nói. Ta cầm cái chùy nuôi. Thẩm Nhất Minh im lặng nói. Thần cấp truyền kỳ tài khoản nhiệm vụ lại không có đụng vào qua. Còn muốn đánh huấn luyện thi đấu. Có thể cho ngươi toàn bộ mắc cấp. Một bộ công hội người chơi đỉnh cấp trang bị rất tốt. Vậy ta biết rõ ngươi vì cái gì sợ bị bốt phản sát. Giang Tuân thở dài nói. Việc này không trách ngươi. Một không có thần cấp truyền kỳ tài khoản kỹ năng đỉnh lấy. Hai trang bị cũng không có trưởng thành tính cao tự chế vũ khí. Ba vẫn là loại này đánh bốt vô dụng nghề nghiệp. Đánh không lại rất bình thường. Lời này của ngươi ta nghe liền không vui lòng. Thẩm Nhất Minh nói ra. Ngươi đây là tại chất vấn một vị tuyển thủ chuyên nghiệp nghiệp vụ năng lực tiểu thôi. Cho ra thượng tuyến. Thẩm Nhất Minh nói. Cái gì thôi? Nhạc đem tai nghe hái xuống. Hắn còn tại nghe điện âm chơi một chút chân chính ít trí trò chơi nhỏ. Không phải Thẩm Nhất Minh cái này âm thanh giống. Hắn khả năng đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều không cảm giác. Thượng tuyến đánh võng du cầm sữa tốt theo ta đi. Thẩm Nhất Minh không nhiều nói nhảm. Cái gì a, thế nào lại đột nhiên đánh võng du lặc? Thôi Nhạc còn mơ hồ đâu. Bất quá bức bách tại Thẩm Nhất Minh tại trong đội uy thế. Chuyên đánh phụ trợ để vẫn là rất là phục tùng lãnh đạo cấp trên. Thượng đẳng. Một tiếng hót lên làm kinh người. Xin gia nhập ngươi tiểu đội. Tiểu Nhạc xin gia nhập ngươi tiểu đội. Thượng tuyến làm gì vậy? Thôi Nhạc không nghĩ ra. Giết bốt chơi. Giang Tuân nói. A, giết cái bốt a, vậy ta tùy tiện chơi. Thôi Nhạc nghe xong cũng không phải cách đại sự gì. Tiếp tục đặt vào ca. Nếu như là chuyện trọng yếu gì. Liền không cất cao giọng hát. Ảnh hưởng phán đoán. Ngươi sữa đi theo ta đi. Song bào thai có thể chứ? Thẩm Nhất Minh nói. À à, tốt tốt. Thôi Nhạc gật gật đầu. Trong mưa hồi ức xin gia nhập ngươi tiểu đội. Ngạn Minh Thanh Hà xin gia nhập ngươi tiểu đội. Giang Tuân vừa lên mạng. Nháy mắt một đống lớn xin về chỗ người. Hắn đem Tiểu Vũ đồng ý. Ngạn Minh Thanh Hà là ai không biết, tự tuyệt. Ui, nghe được ta mạch thanh âm sao? Tiểu Vũ dùng chính là trò chơi đoàn đội giọng nói. Có thể. Giang Tuân nói. Chúc mừng Hàn Thần vào bát cường. Tiểu Vũ chúc phúc nói. Đúng, ta có thể kéo người bằng hữu đi vào sao? Tiểu Vũ hỏi. Có thể. Giang Tuân nói. Ngạn Minh Thanh Hà gia nhập ngươi tiểu đội. Tiểu Thẩm có thể à, nằm vào bát cường. Liễu Du Trăn thanh âm rất có nhận ra độ, khả năng quan hệ sinh sơ vấn đề, hắn trước cùng mình người quen chào hỏi. Mẹ ngươi! Cái gì gọi là nằm? Ta cái này không thể nói là nằm đi. Hốn biết rõ không? Thẩm Nhất Minh sơ qua đưa ra chút chất vấn. Nằm cùng hốn là có khác biệt. Nằm chính là không hề có tác dụng, nằm, không nỗ lực cống hiến, thậm chí càng làm diễn viên làm nằm vùng đi làm đồng đội. Hốn đâu dù sao cũng là xuất lực tốt a, 19% chuyển vận chiếm so làm sao đó cũng là toàn bộ đội để nhị chuyển vận điểm. Có thể. Ta nói sai. Ngươi là hốn. Hốn vương vương. Liễu Du Trăn vừa cười vừa nói. Giang Tổng giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là sao trời chiến đội đội trưởng, ta tiền đội bạn Liễu Du Trăn. Thẩm Nhất Minh nói. Ngươi tốt. Liễu Du Trăn hữu hảo ra hiệu nói. Kính đát lâu, kính đát lâu. Giang Tuân khách sáo nói thực ra hắn hoàn toàn không biết. Lần tranh tài này, Hàn Thần xem như tranh vanh chiến đội một cách ổn định cơ vị, đánh cho rất tốt. Liễu Du Trăn nói. Không quá biết nịnh hót cùng khách sáo hắn. Lập tức nói sang chuyện khác. Chính là các ngươi hiện tại muốn làm gì? Không huấn luyện sao? Vừa đánh xong mấu chốt tranh tài. Nghỉ ngơi nửa ngày thư giãn một tí. Đánh cái võng du không được sao? Thẩm Nhất Minh tao nói hết bài này đến bài khác nói. Không phải sao? Thắng tranh tài. Chúng ta tới làm từ thiện. Làm từ thiện? Liễu Du Trăn nghe ngốc, không để ý tới hiểu lời này dụng ý. Đúng, làm từ thiện. Thẩm Nhất Minh tiếp tục nói ra. Chúng ta định tìm mấy cái bốt giết. Giết hết bốt không nhặt trang bị biết sao thể hiện một cách chúng ta tuyển thủ chuyên nghiệp đối đám fan hâm mộ nhân văn quan tâm. Thôi Nhạc tức sạm mặt lại. Ngươi cũng là đủ. Mà Giang Tuân cũng chậm rãi mở miệng. Giết người chơi bình thường. Tí máu quá mỏng. Chết mau. Cũng không có ý gì. Lấy lớn hiếp nhỏ. Đánh thi đấu hình thức đi. Tranh tài đều đánh qua, phổ thông thi đấu hình thức gặp phải người trình độ không đủ, giết không kích động, không có cảm giác. Cũng là giết bốt hơi có chút đà kích cảm giác đi. Thể nghiệm một cách trò chơi chiến đấu động cơ. Phát tiết một chút. Trang bị cùng chiến lợi phẩm không quan trọng. Đồ cách đánh thắng trận vui mừng. Giang Tuân nói. Thẩm Nhất Minh nắm con chuột tay run nhẹ nhẹ. Hắn cho là hắn đã là miệng đầy tao nói. Hai người các ngươi có đánh hay không không đánh ta hô những người khác vào đội. Giang Tuân trầm ngâm một cái nói. Còn có người nói chuyện riêng gọi hắn. Nếu như Tiểu Vũ cùng Tiểu Liễu không đánh. Hắn không thể trắng chiếm vị trí. Đánh a. Liễu Du Chăn cũng không có chuyện gì. Lẫn vào võng du rất tốt. Bốt ở đâu kinh thế giới tùy tiện kéo cái tọa độ xuống tới. Thẩm Nhất Minh đoạt lời nói cái này tao nói hắn nói định. Liễu Du Chăn quả nhiên là bị Thẩm Nhất Minh cho chấn động ở. Đánh loại này bốt, không dễ giết a người như vậy tập trung, muốn nhằm vào đồ vật thật nhiều. Liễu Du Chăn nói. Chúng ta là tuyển thủ chuyên nghiệp. Thẩm Nhất Minh ho khan một cách nói ra. Chúng ta không cần sợ ngươi cũng không phải dưới chức nghiệp hạn. Trong đám người giết cái bốt không phải tiện tay điểm Liễu Du Chăn im lặng. Tùy tiện ở thế giới kinh kéo cái bốt tọa độ xuống tới đánh. Ngươi là không có bốt tư liệu. Đánh bốt toàn bộ nhờ mãng cùng ngắn hạn thời gian phân tích. Lại thêm đây là thư ngỏ hơi thở. Người lưu lượng lớn. Khả năng bọn hắn đi qua trên đường. Bốt liền chết. Đi đến đâu nhìn thấy cách kia đi. Kinh thế giới tọa độ. Là dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá rất nhiều bốt vị trí thiếp tương đối gần. Giết không được liền thay đổi một cái giết. Chúng ta cũng không phải chạy trang bị cùng chiến lợi phẩm đi. Giang Tuân nói ra. Hạ cái phiên bản không phải đa nguyên hóa chủng tộc hình thức mở ra sao khả năng còn có cái gì cử long ẩn hiện giã ngoại bốt. Cái này phiên bản thích hợp đánh, hạ cái phiên bản có ý tứ. Giang Tuân nói, Nhất Minh tùy tiện phục chế một đầu kinh thế giới bốt tọa độ. Liền đầu này đi. Thẩm Nhất Minh phục chế xính thiếp một cái thế giới kinh tin tức. Ám ảnh mục miếu 733 433 296. Siêu khó đi giã ngoại bốt vô hạn từ sữa chó rẻ. Nước phục huyên để nhanh cứu tựa như là người trong nước phát. Thẩm Nhất Minh nói. Vậy liền xuất phát. Giang Tuân khóa chặt mặt đất đồ tự động hướng dẫn tiến lên. Ven đường trên đường. Có người nhận ra Giang Tuân thân phận. Nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc. Hàn thần ngưu bức chúc mừng hàn thần vào bát cường hàn thần. Cận chiến pháp thần cầu đăng chàng đừng đùa khống chàng nhân vật đến một tay cận chiến pháp vương chấp trưởng lôi đình hàn thần. Cầu hảo hữu vị cầu nhìn quen mắt Thẩm Nhất Minh khóc. Đám người này có mới nới cũ a liền không có người tìm ta muốn tốt bản vị nói nhảm. Hàn thần tài khoản có cận chiến pháp thần vinh quang xưng hào chứng nhận. Rất dễ dàng nhận ra. Ngươi đem mình ít ẩn tàng. Cũng không phải thần cấp truyền kỳ tài khoản. Ai nhận ra được thôi Nhạc cảm thấy Thẩm Nhất Minh trí lực có vấn đề. Ít mở ẩn tàng còn không phải thần cấp nhân vật cũng không có gì lộ ra tính đánh dấu. Cái này cầm đầu nhận ra chân chính fan hâm mộ bằng cảm giác liền có thể nhận ra ta Thẩm Nhất Minh che giấu một cái bối rối của mình. Tựa như là hắn có chút vấn đề. Còn tại hữu nghị lẫn nhau phun giai đoạn xuống. Một cái nổ tung thanh âm vang lên cầu tặc trả ta truy kích giả thuộc tính đến Trần Hảo thanh âm tức giận tại không gian quanh quẩn. Ngoại phóng toàn thể giọng nói bảo hưởng tại tất cả mọi người tai nghe bên cạnh. Hổ chủ. Tìm tới cửa. Vương bài tự do nhân 65 chương 632 càng tù càng nhiều người Trần Hảo lạ thường phẫn nộ. Truy kích giả là cái gì? Là hắn tự chế vũ khí à? Là hắn dùng vô số tài liệu cùng thiên tân vạn khổ nhiệm vụ vòng hoàn thành thành phẩm, cũng chính là truy kích giả hoàn mỹ phù hợp hắn xích hỏa du hiệp cái này thần cấp truyền kỳ nhân vật. Nhưng hắn tại võng du bên trong không nói vô địch thiên hạ, cũng là quét ngang một phương tồn tại. Sau đó bị gọt. Ngươi nói thi đấu hình thức bị gọt, đây cũng là xem như thế đi. Dù sao cũng không ảnh hưởng tới hình thức game online bên trong truy kích giả. Thế nhưng là mẹ ngươi, nhà thiết kế liên đới đem thi đấu hình thức cùng hình thức game online truy kích giả liên đới suy yếu, vậy mà là hai cái phiên bản truy kích giả đều suy yếu. Cầu tặc bình tĩnh, Giang Tuân nói. Bình tĩnh cái chùy a, Trần Hảo thanh âm người bên ngoài nghe tới đều có chút làm người ta sợ hãi. Gọt ngươi là để mắt ngươi. Giang Tuân giơ lên mình u mộng ẩn long thương, ngươi nhìn ta tự chế vũ khí liền suy yếu cơ hội đều không có. Đây là rất đáng được may mắn sự tình sao? Trần Hảo phát điên. Đáng giá. Giang Tuân tiếp tục nói ra. Ngươi nhìn, truy kích giả bị suy yếu sự tình là tại phiên bản lớn đổi mới bên trên. Sau đó mỗi lần thượng tuyến ngươi cũng thấy được. Ngươi thấy được, chớ nói chi là người khác, bọn hắn đều sẽ chú ý tới. Nguyên lai có cái gọi truy kích giả vũ khí quá mạnh, bị suy yếu. Dạng này, mọi người liền đối ngươi tự chế vũ khí nghe nhiều nên thuộc. Ngươi nhìn lại một chút ta. Ai biết u mộng ẩn long thương thanh này tự chế vũ khí đâu? Ta cái này không miễn phí để cao nổi tiếng sao? Giang Tuân cười nói. Không cùng ngươi nói đùa, ta còn vội vã giết bốt đâu. Ta hôm nay nhất định phải đòi một lời giải thích. Trần Hảo vẫn là tức giận, bất bình dáng vẻ. Gọt đều gọt còn có thể thế nào? Giang Tuân thúc thủ vô sách nói ra. Ta lại không có cái quyền lợi này nhường nhà thiết kế một lần nữa đổi lại tới. Đúng a, huyên đệ, vô năng cuồng nộ là vô dụng. Thẩm Nhất Minh ngẫm lại là đạo lý này. Cái gì võng du chủ hoạt cùng nhà thiết kế đều là đứng tại đỉnh. Bọn hắn làm ra quyết định sẽ không dễ dàng cải biến. Bớt đau buồn đi, Thẩm Nhất Minh nói. Giang Tuân trầm tư một cái. Ta có cái biện pháp, có thể sẽ để ngươi cao hứng điểm. Nếu không dạng này, ngươi cũng đi đánh nghề nghiệp, đem u mộng ẩn long thương cho chỉnh gọt. Kể từ đó, chúng ta không phải công bằng, Giang Tuân nói. Giang Tuân đây là thật muốn điểm biện pháp. Trần Hảo không phải khí hắn tự chế vũ khí bởi vì Giang Tuân mà bị suy yếu sao? Giang Tuân cũng có một thanh tự chế vũ khí à? Trần Hảo chạy tới đánh nghề nghiệp, đem Giang Tuân tự chế đai vũ khí hỏa sau đó cũng cho chỉnh gọt. Cái này không là tốt rồi. Hắn kỳ thật thật không lý giải Trần Hảo tại sao phải tức giận. Một cái võng du, một cái trang bị cùng đạo cụ cường thế, sớm tối là phải bị suy yếu. Chỉ cần người chơi khứu giác không kém, bọn hắn đào móc ra cái này cường thế trang bị về sau, tại trải qua lớn diện tích phổ cập cùng bắt đầu dùng, bị gọt là vấn đề thời gian. Giang Tuân chỉ là đánh cho sơ qua hung áp điểm, sớm trợ giúp nhà thiết kế đào móc đến cái này truy kích giả trang bị cường thế điểm, sau đó sớm bị gọt mà thôi. Trần Hảo cũng ý thức được mình hành động đều là vô năng cuồng nộ. Đúng vậy, hắn chỉ là một cái người chơi, không có cách nào cùng chủ hoạch nhà thiết kế chống lại. Một cái trang bị ảnh hưởng cân bằng liền nên bị suy yếu. Mà xem như ảnh hưởng này trò chơi cân bằng trang bị người nắm giữ, Trần Hảo hẳn là vì thế cảm thấy tự hào. Tự hào mình trang bị quá tốt bị quan phương cưỡng ép suy yếu. Trần Hảo ôm tự sướng tinh thần như vậy thầm nghĩ. Không được vẫn cảm thấy đáng ghét a, mình tự chế vũ khí bị Giang Tuân cho đánh ra danh khí lại cho quan phương gọt. Đây không phải lộ ra hắn cái này nguyên chủ nhân rất vô năng? Nếu như không phải Giang Tuân có nghề nghiệp đội ngũ có thể lên thế giới giải thi đấu, Trần Hảo cảm giác mình lên lần tranh tài này cũng có thể đem truy kích giả cái này trang bị đánh gọt. Thế mà nhường cái này hỗn đản nhanh chân đến trước, xông ra thành tựu. Ngươi còn có việc sao? Giang Tuân hỏi. Không có việc gì, ta đi trước, vội vã tìm bốt xếp thể nghiệm một cái trò chơi đâu. Trần Hảo không phải không sự tình tìm tai vạ người. hắn biết mình đánh không lại Giang Tuân. Một đối một tình huống dưới, xác định vững chắc cho không tặng đầu người. Ta đúng lúc có rảnh. Cùng một chỗ A Trần Hảo mặt ngoài hòa hoãn xuống bầu không khí. Trong nội tâm âm trầm lập mưu đợi chút nữa đoạt bốt làm người buồn nôn chiến lược. Cái này tự chế vũ khí đều bị người làm. Tới cửa báo thù lại đánh không lại. Chỉ có thể chơi chút có thể cho mình ra điểm khí tiểu bẩn xáo lộ. Nói ví dụ như xin gia nhập đội ngũ. Sắp đem bốt đánh giết thời điểm tốc độ ánh sáng thoát khỏi đội. Cầm xuống bốt một kích cuối cùng. Đoạt đi trang bị lập tức thoát đi hiện trường. Hắt hắt hắt. Ai bị dạng này bẩn một tay đều cùng ăn con ruồi đồng dạng khó chịu. Đúng cứ làm như vậy chiếc kia ngột ngạt không thể đặt vào. Được a. Giang Tuân nói, ngươi thiếu trang bị cùng tài liệu không cái gì. Trần Hảo sờ đầu một cái. Ta hiện tại, cá nhân là không thế nào cần trang bị cùng tài liệu. Bởi vì gần nhất muốn đánh nghề nghiệp. Võng du đụng ít. Ngươi muốn tài liệu cùng trang bị. Chúng ta đánh ra đến ngươi muốn nhặt liền tự mình nhặt đi. Nếu như ngươi không cần, liền cho mặt khác người qua đường người chơi. Chúng ta mấy cách là đổ cách cao hướng tới. Giang Tuân nói. Không có ý nghĩa. Quá không có ý nghĩa. Trần Hảo trong nội tâm đánh tốt tất cả có thể làm người buồn nôn tính toán nhỏ nhặt bị nện đến nát bét. Ngươi nói loại người này, làm sao buồn nôn hắn đánh bốt chính là vì tài liệu cùng trang bị. Hắn nói hắn không muốn như vậy. Trần Hảo thoát khỏi đội đoạt quái đoạt trang bị cùng tài liệu ý nghĩa ở đâu. Buồn nôn không đến người a, bởi vì đối phương không nghĩ lấy muốn trang bị cùng tài liệu a. Ngươi người này thật không có ý tứ. Trần Hảo nói, hắn hiện tại liền đùa áp cơ hội đều không có, thậm chí liền đùa áp dục vọng đều không có. Đưa ngươi trang bị còn chưa đủ ý tứ, ngươi cái gì tư duy? Giang Tuân kỳ quái. Phanh phanh phanh, ngài quân đoàn đã tổ kiến. Giang Tuân bên này đạn một cái tin tức đi ra. Chỉ thấy mình thanh trạng thái xuất hiện mấy cái tiểu đội. Những này tiểu đội người chơi thành viên đều là xin công hội người chơi. Tại Giang Tuân không có chơi game online đoạn thời gian, đổi mới rất nhiều nội dung. Công hội người chơi hiện tại có thể không cần từng bước đi kết minh hình thành mấy cái tiểu đội trạng thái. Có thể lập tức hình thành một cái quân đoàn trạng thái. Cái này quân đoàn chỉ có cùng một cái công hội người chơi mới có thể phát động. Hơn nữa đây là không cần xin cùng đồng ý. Xin công hội các người chơi nhìn thấy Giang Tuân thượng tuyến. Có chút thượng tuyến người chơi thông chi không online. Một cái 200 người quân đoàn. Cực nhanh địa hình thành. Xin công hội chính là không bao giờ thiếu lực ngưng tụ. Huống chi Giang Tuân hôm nay tranh tài vừa phát huy đặc sắc như vậy. Không ít người muốn chúc mừng Giang Tuân. Chỉ là Giang Tuân mấy ngày gần đây nhất không thế nào lên mạng du lịch. Vì lẽ đó, hắn hiện tại vừa lên mạng. Đó chính là một đám người đi theo thượng tuyến đến chúc mừng. Giang Tuân có chút xứng sờ. Mình liền muốn tùy tiện bắt cái giá ngoại bốt xếp lấy chơi. Làm sao đánh lấy, phía bên mình người càng đến càng nhiều, từ 5 người đến 10 người, đến hơn 300 người. Kinh khủng nhất là cái này xin công hội sức chiến đấu cùng Giang Tuân cái này bên người mấy người này sức chiến đấu. Nghĩ thông suốt ăn phủ cận giá ngoại bốt không khó. Không ai đánh thắng được hon họ. Vương bài tự do nhân 65 chương 633 tình cảm phân tích đại sư nghiêm hoang nam nhân vui vẻ rất đơn giản. Nam nhân hữu nghị cũng rất đơn giản. Thẩm Nhất Minh là cách như quen thuộc, gặp người nào cũng rất dễ dàng trò chuyện. Trần Hảo cũng là như quen thuộc. Hướng ngoại đồng thời, trong lòng lại dẫn một tia muộn tao. Hai người tương đối nói nhiều. Nói xong đã cảm thấy đối phương rất ăn ý. Thứ ba cái giá ngoại bốt. Giang Tuân nói. Quá đơn giản. Thẩm Nhất Minh bổ sung một câu, mổ heo đồng dạng, bàn phím tùy tiện gõ gõ liền giết, không có áp lực. Đúng vậy a, Thẩm ca. Trần Hảo nói, những này bốt liền đánh đầy một bộ cơ hội đều không có, liền bị giết. Phim tư liệu bốt giải quyết không có giải quyết. Đánh xong trận đấu này, chúng ta hô một số người đem phim tư liệu bốt nện đi. Thẩm Nhất Minh đem bành trướng cái này một từ hoàn mỹ thuyết minh. Thôi Nhạc đang uống nước đâu. Kém chút không có đem nước phun ra ngoài. thuật nghiệp hữu chuyên công biết sao, tuyển thủ chuyên nghiệp lợi hại chính là đơn đấu cùng cá nhân thực lực. Đang đánh bốt cùng chỉ huy trăm người đoàn chiến bên trong, tuyển thủ chuyên nghiệp khả năng còn không có công hội người chơi lợi hại. Làm một ví dụ, công hội hội trưởng xem như soái tài, như vậy tuyển thủ chuyên nghiệp chính là mãnh tướng, có thể sáng tạo lấy một địch nhiều kỳ tích. Thế nhưng là ngươi để bọn hắn đi nghiên cứu bốt, đi đánh phim tư liệu, ngươi cách này không khôi hài a, ngươi nhường làm nghệ thuật đi làm bác sĩ, đây không phải mưu tài hại mệnh, thời gian không còn sớm. Giang Tuân ngược mấy cái bốt, tay nghiện đã qua, đóng lại võng du. Cái này hạ tuyến ta còn không có đánh thoải mái đâu, Thẩm Nhất Minh hét lớn. Vậy chính ngươi lại chơi thôi, ta về khách sạn đi ngủ. Giang Tuân xoa xoa Thẩm Nhất Minh đầu, ngươi tóc này cái kia cắt. Cái này gọi trào lưu. Thẩm Nhất Minh đem bị Giang Tuân vò rối tóc dùng tay chải vuốt một cái. Trần Hảo, chúng ta đi làm tao sự a, võng du bên trong cái nào nhiệm vụ kịch bản chơi vui, mang mang ta. Thẩm Nhất Minh đối mixophone nói. Liền Thẩm Nhất Minh cái này con cú tinh lực đoán chừng còn có cái thời gian 2-3 tiếng mới có thể phát tiết sạch sẽ. Giang Tuân phủ thêm áo khoác, hướng khách sạn phương hướng đi. Bên này khách sạn bị Tín Ngưỡng công ty cùng Intel phe tổ chức nhận thầu xuống tới. Bên trong vào ở đều là lần này thi đấu sự tình nhân viên công tác. Giang Tuân thành thạo dùng Anh ngữ cùng trước đài nhân viên phục vụ đánh một cách bắt chuyện. Lãnh Kiếm tiên sinh, ngươi Anh ngữ trình độ ngoài ý muốn rất không tệ, đối thủy đúng lúc về khách sạn nghỉ ngơi. Cùng Giang Tuân đụng vào. Bình thường. Giang Tuân hồi đáp, ta trước kia công việc thường xuyên muốn xuất ngoại, cho nên sẽ một chút. Tiến vào bát cường cảm giác như thế nào, đối thủy hỏi. Cũng không tệ lắm, có thể đi vào trận chung kết liền càng tốt hơn. Giang Tuân nói. Ha ha ha, mong rằng ngươi thủ hạ lưu tình, ô lạc bởi vì Timo Ne thảm bại, sau trận đấu khóc đến không được. Đới thủy khôi hài nói. Hắn thương tâm như vậy, Giang Tuân lộ ra giật mình biểu lộ. Hắn là người Thụy Điển, ngươi cứ nói đi, đới thủy ha ha cười nói. Timo Ne là Thụy Điển chiến đội. Thụy Điển bình luận nhìn thấy Thụy Điển chiến đội bị người bạo nện, khóc là hợp tình lý. Bất quá đới thủy khẳng định có khoa trương thành phần. Ta nên trở về phòng nghỉ ngơi, thời điểm không còn sớm. Giang Tuân chủ động kết thúc lần này nói chuyện phiếm. Đới thủy sẽ không tự làm mất mặt, chúc ngươi may mắn, Intel dũng đoạt giải quán quân quân chén. Giang Tuân khẽ gật đầu. Hắn đi đến lâu. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, hắn lâm thời cùng Nghiêm Hoang ở một cái phòng. Phòng hai người. Bên trong có hai tấm giường. Ngủ cùng chỗ là vì thương thảo tranh tài đối sách. Ban đêm hai người bọn họ cũng thuận tiện liên hệ tin tức, hoàn thiện tranh phanh chiến đội chiến thuật hệ thống cùng nghiên cứu đối thủ đấu pháp. Nghiêm Hoang so Giang Tuân còn phải sớm hơn trở lại khách sạn. Giang Tuân vào nhà thời điểm, Nghiêm Hoang đang nằm trên giường, nhìn xem một quyển sách giết thời gian. Sớm như vậy trở về không nhiều chơi một hồi, Nghiêm Hoang liếc nhìn sách nói. Sớm nghỉ ngơi một chút đối thân thể thật sao? Giang Tuân đi bồn rửa mặt chuẩn bị đánh răng cùng rửa mặt, làm trước khi ngủ cộng tác viên làm. Hết thảy làm xong, nằm tại trên giường của mình. Nghiêm Hoang, ngươi có bạn gái sao? Giang Tuân nhớ tới mình trước kia chiến hữu Kính Hoa Thủy Nguyệt đều có hài tử sự tình. Đột nhiên hỏi cách này để làm gì, Nghiêm Hoang sửng sốt. Không có gì, liền thật tò mò. Giang Tuân nói. Không có. Nghiêm Hoang lắc đầu nói. Đàm luận bạn gái, lãng phí tinh lực, phân tán lực chú ý, ảnh hưởng thi đấu trạng thái. Chờ cái gì thời điểm không đánh nghề nghiệp rồi nói sau. Quan hệ nam nữ là nhất hao tổn tâm trí sự tình. So đánh nghề nghiệp muốn mệt mỏi quá nhiều. Cũng thế, Giang Tuân đối với phương diện này cũng là rất đau đầu. Thế nào? Ngươi có bạn gái, Nghiêm Hoang kia là tốt đẹp kỳ. Giang Tuân dạng này người đều có thể tìm tới bạn gái, có là có. Giang Tuân nói, chính là quan hệ không biết nên xử lý như thế nào. Trạch Nam đối tình cảm xử lý xác thực rất khó. Nghiêm Hoang đem mắt kính của mình nhấc lên nhấc, một bộ nhân sĩ chuyên nghiệp biểu hiện. Ngươi có thể đem chuyện xưa của ngươi nói ra, ta có lẽ có thể giúp ngươi phân tích ra được một chút nội dung. Nghiêm Hoang nói. Hai người nghĩ biện pháp, dù sao cũng so một người buồn giàu tốt. Nghiêm Hoang nói. Là như vậy. Giang Tuân ập ủ một cái tiếng nói của mình tổ chức nói ra. Bạn gái của ta xem như nửa cái thanh mai trúc mã. Trung học. Cao trung liền nhận biết. Sau đó công việc thời điểm trùng hợp lại đụng vào. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là ta cùng nàng ở chung thời điểm. Có chút không thả ra đến. Có đôi khi liền rất muốn tránh lấy nàng. Muốn một người ở tại gian phòng bên trong. Khóa trái trong phòng ngủ. Giang Tuân đem mình nghi vấn khó xử lý tạp chứng nói ra. Ngươi có phải hay không rất ít cùng nữ hài tử đơn độc ở chung a? Nghiêm Hoang hỏi ra một vấn đề. Giang Tuân vơ vét một cái trí nhớ của mình. Gật gật đầu. Công việc bên ngoài. Rất ít cùng nữ hài tử một mình một phòng. Đầu tiên ngươi muốn khắc chế mình loại tâm tính này. Ngươi phải nghĩ biện pháp nhiều cùng nàng nói chuyện phiếm. Tại một mình một phòng tình huống dưới. Tận lực đi trò chuyện. Coi nàng là thành ngươi bằng hữu bình thường đi trò chuyện. Không nên nhìn quá trọng. Nghiêm Hoang thừa nhận mình cũng không có gì kinh nghiệm yêu đương. Thế nhưng là Giang Tuân tình huống này nói rõ chính là lần thứ nhất đối mặt yêu đương khẩn trương cùng thẹn thùng. Ngươi liền cùng đối phương nói chuyện trời đất cơ hội cũng không cho. Ngươi cùng bạn gái của ngươi quan hệ cứng đờ là rất bình thường a. Nghiêm Hoang nói. Giang Tuân gật gật đầu. Còn có. Nữ hài tử là cần lãng mạn. Ngươi nhớ ký bạn gái của ngươi sinh nhật sao? Ngươi biết đưa lễ vật gì sao? Ngươi muốn tại đủ khả năng địa phương thể hiện ra bạn trai cái kia có mị lực. Mà không phải làm con rùa đen rút đầu. Đem cửa phòng vừa đóng. Bắt đầu giả chết. Nghiêm Hoang nói tiếp. Nghiêm Hoang, phương diện này ngươi hiểu được không ít a? Giang Tuân nghĩ đến cũng có lý. Hiểu sơ trình duyệt lên phương diện này tình cảm tin tức nhìn nhiều. Nghiêm Hoang lời nói thật thực nói ra. Giống chúng ta những này điện tử thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp. Biểu đạt yêu thương phương thức. Ngươi có thể học tập một cái. Phương thức gì Giang Tuân hỏi. Thi đấu hình thức không phải có cái bảng xếp hạng Nghiêm Hoang nói. Đứng hàng thứ nhất. Có phải hay không toàn thế giới người chơi đều thấy được ngươi đánh lên đứng hàng thứ nhất. Vì ngươi bạn gái đổi cái tên. Đây chính là một loại lãng mạn. Mặc dù ta cảm thấy có chút không thích hợp. Giang Tuân tự hỏi một lát cũng không nhìn ra không đúng chỗ nào. Nhưng tựa như là cách biện pháp tốt. Vương bài tự do nhân 65 chương 634 lại một lần mời nói thế nào Giang Tuân có chút hào hứng. Bạn gái của ngươi có cái gì ngoại hiệu loại hình Nghiêm Hoang hỏi. Giống như không có. Giang Tuân mổ nhưng quay đầu. Phát hiện mình cùng Tô Cẩn Tình ở giữa. Tựa hồ không có cái gì nổi tiếng cố sự. Rất bình thản. Thanh mai trúc mã. Hiểu nhau quen biết. Cảm thấy đối phương nhân phẩm không sai. Sau đó liền nước chảy thành sông. Đương nhiên, khi còn bé không hiểu chuyện cũng là lên qua một chút không dễ nghe ngoại hiệu, như là mặt đen bà. Thích khóc vượt loại hình. Ngươi đừng nói ngươi muốn ta đổi tên thành loại kia thổ vị danh từ Giang Tuân một trận áp hàn. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước kia có cái rất hỏa trò chơi. Ở trong đó thanh niên vi biểu đạt mình đối nhà gái yêu thích. Liền đổi tên thành ta là nào đó lên vương giả. Ta là nào đó làm sao thế nào. Nghiêm Hoang chừng một chút, đại chúng đều dùng danh từ, chỉ có thể nói rõ bộ này có tác dụng. Ta không nên tới hỏi ngươi. Giang Tuân có sợi hối hận. Nghiêm Hoang so với hắn độc thân thời gian còn lâu. Tìm hắn nghĩ kế. Tám thành hắn ra hỏa này cũng đều là từ trên mạng tìm tới biện pháp. Bất quá. Đổi tên quả thật có chút thuyết pháp. Đây là hiện tại, Giang Tuân một cách duy nhất có thể biểu đạt mình tâm ý biện pháp. Hắn muốn cân nhắc một cách mình làm như thế nào đi hoàn thiện toàn bộ mạch suy nghĩ. Nhất không thể thổ vị. Hai phải có ý mới. Ba phải có trình độ có đẳng cấp. Nghĩ tới đây. Giang Tuân nằm ở trên giường. Xoay người đối mặt với Nghiêm Hoang. Trận tiếp theo tranh tài đánh ai Giang Tuân hỏi. Bát Cường muốn một vòng mới rút thăm, khó mà nói. Nghiêm Hoang đối đầu đề tài này. Liền không có phía trước như vậy lạnh nhạt. Đúng. Đánh xong lần này thi đấu sự tình, ta liền chính thức ẩn lui. Duy nhất không yên tâm chính là Nhất Minh. Nếu không ngươi cái tên này đến tranh vanh chiến đội giúp một cách bận bịu thôi. Nghiêm Hoang muốn giải nghệ là thực lực không đủ, theo không kịp đỉnh cấp cường đội yêu cầu, cùng tuổi không quan hệ. Nếu là hắn tại ở độ tuổi này còn có thể đánh ra trước đó mình đỉnh phong lúc biểu hiện, giải nghệ khả năng còn sẽ không vội vã như vậy. Hiện tại trong cả căn phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, có chút không thể tại công khai chỗ nói đến chủ đề. Ở đây đều có thể phun một cách là nhanh. Vội vã như vậy Giang Tuân kinh ngạc. Không phải cấp bách. Đằng sau quốc nội nhất định sẽ xử lý thông thường thi đấu vòng tròn. Xử lý thi đấu vòng tròn, đổi lại người liền phiền phức. Ta hiện tại không lùi, đến lúc đó đánh thông thường thi đấu biểu hiện không tốt lại lui. Trình báo đến liên minh là rất khó khăn sự tình. Rất khó lại từ mặt khác đội ngũ bên trong đào người. Muốn tới chuyển nhượng thị trường mở ra mới được. Không giống hiện tại ở vào tự do chuyển nhượng trạng thái. Nghiêm Hoang nói. Chúng ta bên này vừa ý tinh thần chiến đội Liễu Du Trăn. Thiên phủ chiến đội hai đội người mới cơ vị Quyền Thiệu. Người gần nhất trạng thái như thế chói sáng. Cũng thành công giết vào dẫn viện binh trong danh sách. Người đây ý là. Ta trước đó là bất kể nhập tại dẫn viện binh trong danh sách. Giang Tuân đối điểm ấy có chút nhạy cảm. Điều này đại biểu tranh vanh chiến đội ngay từ đầu thái độ đối với hắn. Mặc dù Giang Tuân không phải tìm việc người, nhưng là bất kỳ nghề nghiệp nào xử lý người đối với mình công ty đều muốn bảo trì độ cao mẫn cảm. Địa vị là cái vật rất quan trọng. Địa vị thấp cũng rất dễ dàng bị thanh tẩy ra ngoài. Giang Tuân cũng không thích loại này lúc nào cũng có thể bị người thanh tẩy không khí. Đúng thế. Nghiêm Hoang không có bất kỳ cái gì giấu riêng. Hắn cùng Giang Tuân bí mật là bằng hữu. Câu lạc bộ đối với hắn mà nói chỉ là hợp tác lâu dài công ty. Chủ yếu vẫn là tranh vanh chiến đội trải qua thời gian dài đều là lấy không có nhân tình vì lấy xưng lý tính câu lạc bộ. Vì lẽ đó Nghiêm Hoang cũng vẻn vẹn chỉ có thể là đem câu lạc bộ xem như công ty đến xem, mà không phải xem như nhà của mình. Về phần hắn muốn xin mời Giang Tuân đến giúp đỡ, vẫn là Thẩm Nhất Minh cân nhắc đến. Liền câu lạc bộ muốn dẫn viện binh hai vị này chủ, đều không phải loại lương thiện. Liễu Du Trăn, một tay đem tinh thần chiến đội đưa đến hiện tại. Một chi trung hạ du trình độ chiến đội là vui vẻ phồn vinh. Cá nhân thực lực tại thời gian 2 năm bên trong phi tốc tăng trưởng. Rời đi tranh vanh chiến đội năm thứ nhất, liền cùng Thẩm Nhất Minh cạnh tranh tân nhân vương tư cách. Cuối cùng không phải tranh vanh chiến đội tại quốc tế thi đấu sự tình cùng quốc nội thi đấu sự tình lên vinh dự cầm được càng nhiều. Không phải Liễu Du Trăn thật có khả năng cầm xuống một năm kia tân nhân vương. Bởi vì cường hãn cá nhân số liệu còn tại đó. Thẩm Nhất Minh tại trên số liệu là ở vào hạ phong. Mà bây giờ, Liễu Du Trăn có thể nói là tại tinh thần chiến đội địa vị là cực cao. Tinh thần câu lạc bộ ra tiểu nghiệp tiểu. Cũng không mời được cái gì hàng hiệu. Cái này từ trong tay người khác nhặt nhạnh chỗ tốt tới đại thần. Liền thành duy nhất xây đội hạc tâm. Nếu là Liễu Du Trăn vào ở tranh vanh chiến đội. Cái này thứ nhất hạc tâm vị trí, khẳng định là muốn cướp lên. Địa vị không thể so sánh tại tinh thần chiến đội thời kỳ thấp. Về phần tranh vanh chiến đội có thể hay không dẫn viện binh thành công, điểm ấy không cần suy nghĩ nhiều. Nó là quốc nội nổi danh nhất câu lạc bộ, có cường đại tài nguyên. Nghiêm Hoang lui, chống chỗ ra chính là cái đỉnh của vị trí, là cái vị trí hạc tâm. Người thường đi chỗ cao. Dù là Liễu Du Trăn là từ tranh vanh chiến đội trốn đi Di Châu. Lại nói, tại Trung Du đội ngũ làm hạch tâm cùng tại đỉnh cấp đội ngũ làm hạch tâm là hai khái niệm. Hơn nữa tranh vanh chiến đội tiếp xúc tranh tài kia cũng là quốc tế giải thi đấu. Tinh thần chiến đội có tư cách này sao? Tranh vanh chiến đội đều không cần đoạt danh ngạch, đều là bị quốc tế thi đấu sự tình trực tiếp mời. Tinh thần chiến đội đâu nó trước tiên phải ở quốc nội đánh tư cách thi đấu. Cầm tới cuộc thi đấu này tư cách tham dự. Còn muốn cùng một chút đội ngũ đánh hải tuyển. Mới có thể chính thức vào quốc tế giải thi đấu. Đây chính là địa vị chênh lệch, mặc dù Nghiêm Hoang cùng Liễu Du Chăn tự mình quan hệ cũng không kém, thế nhưng là cùng Thẩm Nhất Minh quan hệ càng tốt hơn. Hai người bọn họ tranh, Nghiêm Hoang đối với chuyện này là không có biện pháp nào. Thiên phủ chiến đội hai đội người mới cơ vị Huyền Thiệu cùng Liễu Du Chăn là giống nhau vấn đề. Bất quá khác biệt chính là Liễu Du Chăn tính cách tốt đi một chút, tương đối nội liếm điệu thấp, Huyền Thiệu chính là một cái cuồng nhân, phi thường có cá tính. Hắn cố nhiên là cái người mới, nhưng là tính cách của hắn cùng thực lực là loại kia sẽ không nhượng bộ người. Tranh phanh chiến đội muốn người này, cùng Thẩm Nhất Minh tranh đến sẽ càng hung. Liễu Du Chăn trở lại tranh phanh chiến đội, khả năng năm thứ nhất sẽ còn vây quanh Thẩm Nhất Minh đi đánh. Huyền Thiệu khả năng năm thứ nhất liền muốn cùng Thẩm Nhất Minh tranh cách đầu phá máu chảy. Tuổi trẻ khinh cuồng cái này từ dùng ở trên người hắn là sai không thể. Nghiêm Hoang hy vọng Giang Tuân nhập chủ tranh phanh chiến đội. Nhìn liền xem ở Giang Tuân cùng người không tranh tính cách, ngươi nhường hắn đánh đệ nhị hạc tâm, hắn liền đệ nhị hạc tâm. Ngươi nhường hắn đánh thứ ba khống chàng cùng người tự do, hắn liền đánh người tự do cùng khống chàng. Thực lực mạnh, công việc bẩn thỉu mệt nhọc cũng làm trí thông minh cùng ép đều quá quan. Nghiêm Hoang lại cùng Giang Tuân quan hệ không tệ, hai người tùy thời có thể liên lạc, quan sát đội ngũ tiến triển tình huống. Đây là cực sai nhân tuyển, có thể giúp Thẩm Nhất Minh vượt qua khó khăn nhất trên chức nghiệp thăng kỳ. Ta không đi, Giang Tuân cử tuyệt rất nhanh. Hắn không hiểu cái gì quốc nội thứ nhất câu lạc bộ, cũng không muốn biết cái gì tiền lương không gian. Tranh phanh chiến đội đi mời qua hắn, cho hắn là mở ra hợp đồng qua. Bọn hắn chính thức hợp đồng rất chết, cũng rất mạnh cứng rắn. Giang Tuân không phải một cái thích ăn thua thiệt người, hơn nữa chính hắn cũng xây một nhà câu lạc bộ, không đáng đi tranh phanh chiến đội phát triển. Nghiêm Hoang cũng không có truy hỏi nguyên nhân, Giang Tuân không đi tự nhiên là có hắn lý do. Bất quá, Nghiêm Hoang, ngươi giải nghệ về sau làm cái gì nghĩ kỹ sao? Giang Tuân hỏi. Huấn luyện viên, công hội tay chân à? Câu lạc bộ quản lý cùng chiến thuật phân tích sư đều có thể. Ta là trình độ theo không kịp, thế nhưng là ý thức vẫn còn. Lớn nhất khả năng chính là lưu tại câu lạc bộ làm huấn luyện viên. Nghiêm Hoang đối với mình tương lai vẫn là nhìn rất thoáng, cũng có thể là đi làm chút kinh doanh. Hắn đánh nghề nghiệp kiếm không ít tiền, chỉ cần chịu làm, địa phương nào không có đường ra. Vương bài tự do nhân 65 chương 635 lên máy bay khí sinh ra 439 điểm, 724 điểm, 1029 điểm, 1248 điểm. Dòng giã 5-6 trang thắng liên tiếp chiến tích. Quốc nội tất cả lớn trực tiếp trong bình đài, tất cả lấy tuyển thủ chuyên nghiệp thứ nhất thì giác là ốp đi tiến hành bình luận dẫn chương trình nhóm, đem mình thị giác khóa kín tại trên người một người. 4 ngày thời gian, từ thế giới xếp hạng 73 tên có hơn, xếp tới 58 tên, xếp tới 35 tên, xếp tới thứ 9 tên, lại đến hiện tại thứ nhất. Không có ai biết cuối cùng là phát sinh cái gì, bởi vì Hàn Mai Lệ Kiếm không có trực tiếp. Hắn tựa như là một cách lãnh khốc lên máy nội bộ khí. Hàn thần quá áp. Long Miêu TV nóng bỏng nhất tuyển thủ chuyên nghiệp thứ nhất thì giác ốp bình luận đại phì trạch ngay tại bình luận trận này Hàn thần cuộc thi xếp hạng. Ai cũng nghĩ không ra, cái này người đột nhiên liền đi tranh cái này quốc tế phục đệ nhất xếp hạng. 4 ngày, liền dùng 4 ngày, đứng đầu bảng liền đổi chủ. Cái này giống như là chỉ cần ta nguyện ý tranh, nguyện ý đoạt thứ nhất tùy thời đều có thể cầm tới tay cảm giác. 4 ngày bài vị, liền thua 7 trận thắng 49 trận. Đại phì trạch đem chiến tích một cột công bố ra. Trận cùng đánh giết số cùng điểm cống hiến quá cao, vì lẽ đó đồng dạng chiến thắng, Hàn thần thêm điểm thêm nhiều nhất. Thua cũng bởi vì số liệu quá tốt, đi điểm không nhiều. Cùng hắn cùng một chỗ xong bài Thần Nhất Minh cũng đánh tới 800 điểm. Đến cùng là chuyện gì? Nhưng một mực là thánh hiền hình thức Hàn thần mở ra đồ sát hình thức Hàn Mai Lệ Kiếm mở trực tiếp thời điểm, đều là hiền giả trạng thái lên điểm tình huống. có thể thắng thắng, không thể thắng liền không thắng. Đánh nhau rất tùy ý, không có điểm nô biểu hiện, không đem nên điểm nhìn. Mấy ngày nay Hàn Thần tựa như là thay người lên điểm đồng dạng, cầu thắng dục vọng phi thường cường liệt. Tay cầm đều lấy chính mình an hiểu thần cấp truyền kỳ nhân vật đánh cuộc thi xếp hạng. Ngõa Vương gần nhất 4 trận cuộc thi xếp hạng đụng vào Hàn Thần 5 lần, bị Hàn Thần nện 3 lần. Đại Phi Trạch nói đến nhất kiện chuyện lý thú, còn có 2 lần là đồng đội. Điểm càng cao, xứng đôi đến người chơi điểm số cũng sẽ hướng phần cao bài. Ôn bài vị điểm số rất cao. Hắn bài vị thời điểm, nếu là Giang Tuân cũng tại trong đội ngũ xứng đôi người chơi, rất dễ dàng va vào nhau. Đúng, còn có một việc muốn nhắc lên, Hàn Thần còn đem tên của mình đổi. Đại Phi Trạch nói ra. Đánh lên quốc tế phục thứ nhất về sau, cải danh tự. Sau đó người liền không thấy có một ngày thời gian. Cái này một cái là Hàn Thần gần nhất thời gian lần thứ nhất thượng tuyến. Y ha ve an quai bin quy sao. Đại Phi Trạch đem Hàn Thần đổi danh tự niệm đi ra, dịch thẳng chính là ta vẫn luôn đang bồi bạn ngươi. Nghĩa rộng một cái, đại khái chính là ở cùng với ngươi ý tứ. Đại Phi Trạch ho khan một cái. Mặc dù không biết Hàn Thần đột nhiên cải danh tự là có ý gì, nhưng là cái tên này khả năng chính là muốn cùng đám fan hâm mộ nói. Ta vẫn luôn tại A Hàn Thần bài vị mở. Trận này hắn ship tới đồng đội có chút lợi hại A. Đại Phi Trạch nhìn xem danh sách. Tinh thần chiến đội Liễu Du Trăn cùng tinh thần chiến đội mới xuất ra đầu tiên phụ trợ Doãn Duy Quân. Hai người kia là song bài. Hàn Thần là cùng Thẩm Nhất Minh song bài. Còn có cái người qua đường là La Sinh Môn Khương Sông. La Sinh Môn, quốc nội một chi đội ngũ, sức cạnh tranh phi thường chinh lịch, nhưng cũng là một nhà nghề nghiệp đội ngũ. Khương Sông là chi đội ngũ này một vị khống tràng tuyển thủ, điểm số đánh tới 700 điểm, cũng là La Sinh Môn cái này chiến đội tối cao điểm tuyển thủ. Đối thủ của hắn không nhìn không biết, nhìn giật mình tại sao lại xếp tới Ngõa Vương. Đại Phi Trạch nhổ nước bọt nói: Ngõa Vương gần nhất đều không đánh huấn luyện thi đấu sao? Chỉ cần Hàn Thần thượng tuyến bài vị, hắn liền đúng giờ đi lên bài vị, chính là muốn tạp Hàn Thần, cưỡng ép bài vị đến Hàn Thần. Bất quá thanh này giống như Ngõa Vương mang thần bí chiến đội khống tràng tạp muội. Tạp muội íp ca ca giữ lại một đầu phiêu giật bên trong điểm tóc vàng, tướng mạo phi phàm tuấn mỹ, là toàn bộ châu Âu thi đấu khu nhất có minh tinh giống tuyển thủ chuyên nghiệp. Người không biết còn tưởng rằng vị chủ nhân này là tới từ nước Pháp mẫu nam, xuất thân từ châu Âu giàu có gia đình. Nghe nói phụ thân là một nhà xa xỉ phẩm công ty lão bản, vì lẽ đó cũng có tạp thiếu gia ngoại hiệu. Chỉ là Trung Quốc người chơi quen thuộc tại hô ca ca gọi tạp muội hoặc là tạp nương. Chính là chớ xem thường vị này tướng mạo anh tuấn ngại ngùng thiếu niên. Thần bí chiến đội năm nay tình thế như vậy hung, không phải dựa vào Ngõa Vương một người lên, là tất cả vị trí tuyển thủ đều có một cái tiểu bạo phát mới có đoạt giải quán quân đứng đầu xu thế. Ngõa Vương mang tạp muội xong loại bỏ ngắm bắn Hàn Mai Lệ Kiếm, chính là một loại trên thực lực tán thành. Ngõa Vương tạp muội u áp tính ca diễn viên a là giảng đạo lý, người qua đường này đội hình cũng có chút cứng rắn, tổ cách đội ngũ nói không chừng cũng có đoạt giải quán quân thực lực. Đại Phi Trạch chỉ điểm u áp tính ca châu Âu tam tuyến đội ngũ áp huyền số 1 cự tinh cơ vị xe anh hùng hồ rộng lớn, cái gì thần cấp truyền kỳ nhân vật đều có thể chơi. Chính là cá nhân đấu pháp u áp tính, tự thành hệ thống, đánh bài vị còn đóng mạch, không cùng người khác giao lưu. Diễn viên Bắc Mỹ tim một đội ngũ bách vượt giả hành số 5 vị phụ trợ ba xa, cũng là một cái gì nhân vật đều có thể mang lên người. Ý thức cái nhìn đại cuộc rất mạnh, có cọng lông mệnh, hắn một khi bị đánh sụp đổ, dễ dàng mất phương hướng bản thân. Không tự chủ được sẽ đưa đi đâu chết đến đâu, phát huy cực kỳ không ổn định. Thế là liền có một cái diễn viên ngoại hiệu. Cái này Ngõa Vương giao cái phí bảo hộ, van cầu ba xa đừng diễn hắn. thanh này liền có thể thị phi thi đấu chuyên nghiệp xuống đặc sắc nhất một trận thi đấu bài vị. Đại phì trạch cười nói. Thật có ý tứ. Bắc Mỹ liên thủ với châu Âu nện Trung Quốc tuyển thủ. Ta hàn thần đại ma vương thanh này nói thế nào? Đại phì trạch hỏi. Hàn thần xuất ra hỏa nguyên hầu hồn. Đây là rất tao nhất thần cấp nhân vật, có thao tác không gian. Đại phì trạch giải thích. Truy kích giả cái này trang bị. Tại không phải tranh tài phục bên trong. Đã là bị suy yếu thảm. Cái này gián tiếp là ưu hóa hoàn cảnh. Bằng không. Trận cùng ra truy kích giả cái này trang bị. Quá liều thương pháp. Thật tốt khẽ dựa kỹ năng thi đấu hình thức biến thành một cái bắn súng thi đấu hình thức. Không phù hợp công ty game giá trị quan. Một đao kia gọt trọng. Là cứng rắn điều. Đem trò chơi hoàn cảnh mang về chính quy. Chỉ tiếc. Một đời phiên bản một đời thần. Ngươi gọt cách này còn có hạ cách đi ra. Lấy trang bị hệ thống làm văn chương. Tại thi đấu hình thức bên trong bị trọng chém. Vậy ta liền lấy thần cấp truyền kỳ nhân vật làm văn chương. Giang Tuân gần nhất ngay tại khổ luyện đại lượng ít thấy thần cấp truyền kỳ nhân vật. Cách này hỏa nguyên hầu hồn là hắn luyện tương đối nhiều. Đáng nhắc tới chính là. Cách này anh hùng là thần bí chiến đội số 2 vị hạc tâm thần cấp truyền kỳ nhân vật. Không sai. Giang Tuân ngay trước mặt thần bí chiến đội đem nhà khác tuyệt chiêu anh hùng lấy ra. Ngõa vương cũng rất vừa. Tuyển cận chiến pháp thần. Ngươi không phải bắt chúng ta thần bí chiến đội nhân vật sao? Vậy ta liền lấy sừng của ngươi sắc. Giang Tuân cận chiến pháp thần cứ như vậy bị người ta lấy ra. Mà trận này thi đấu cuộc thi xếp hạng. Giang Tuân cầm hỏa nguyên hầu hồn chỉ có thể đánh hạch tâm cơ vị. Nhân vật này là không thể lấy ra làm phụ trợ. Khống chàng khả năng còn có chút dùng. Nhưng tương tính cũng không phải đặc biệt phù hợp. Liễu Du Trăn cùng Thẩm Nhất Minh ngay ở chỗ này thảo luận, ai cầm một cái khác cơ vị đi ra đánh. Thẩm Nhất Minh sẽ chỉ đánh cơ vị cùng người tự do. Liễu Du Trăn ngẫm lại. Thả Thẩm Nhất Minh đi đánh một cái khác cơ vị. Hắn đi đánh khống chàng cùng người tự do vị trí. Tiểu Vũ bổ sung số. 5 phụ trợ vị. Về phần Khương Sông hắn nhìn thấy xếp tới 3 tôn đại thần. Hàn Mai Lệ Kiếm. Giống như thần Thẩm Nhất Minh. Trúc Tinh Chi chủ Liễu Du Trăn. Hắn có thể đoạt ai vị trí Liễu Du Trăn đều đi đánh khống chàng vị trí. Khương Sông trầm tư một cái. Mình đánh số 4 vị trí cho đoàn đội làm khiên thịt giống như cũng không phải ủy khuất như vậy. Vương bài tự do nhân 65 chương 636 cái gì phiên bản đều chơi đến. Võng du gì biến đội ngũ bên trong ba cái đại thần. Hắn cũng không có thực lực này đi tranh cách địa vị này. Làm khiên thịt cứng sắn khống coi như thôi. Có thể nằm thắng là được rồi. Cái này phiên bản tay ngươi thuận sao? Liễu Du Trăn cười nhạt hỏi. Tay thuận Giang Tuân tạm thời không có nghe hiểu đối phương ý tứ. Một đời phiên bản một đời thần. Đời trước phiên bản thuận tay. Tân phiên bản liền không nhất định như vậy vui mừng. Có đội ngũ chính là phiên bản chiến đội. Toàn bộ phiên bản đều là đối bọn hắn toàn bộ chiến đội hữu hảo. Liền đặc biệt lợi hại. Trái lại chính là biến thành biển sâu cá lớn. Đồ ăn đến không được. Thẩm Nhất Minh hỗ trợ giải thích một chút. Ta vẫn tốt chứ? Giang Tuân nói. Không phải liền là từ khuyên hướng trang bị biến thành khuyên hướng kỹ năng sử dụng sao? Gần nhất cuộc thi xếp hạng tỷ số thắng. Liền có thể nói rõ Giang Tuân rất thích ứng cái này phiên bản. Truy kích giả cái kia một bộ. Vẫn tương đối cứng rắn hạch. Dễ dàng phát huy thất thường. Thuần nhìn cùng ngày xúc cảm. Xúc cảm tốt. Liền đặc biệt lợi hại. Xúc cảm chênh lịch. Vậy liền làm sao đánh đều đánh không trúng. Liền không phát huy ra chuôi này vũ khí ưu thế. Hiện tại cái này phiên bản chơi chính là anh hùng kỹ năng cơ chế tỷ lệ sai số cao rất nhiều. Giang Tuân đối với phương diện này càng thêm an hiểu. Thoát khỏi trang bị thể hệ hạn chế, Giang Tuân còn có chút như cá gặp nước hương vị. Hiệp 1. Chúng ta có cái gì chiến thuật sao? Khương Sông mở ra mạch dò hỏi. Hiệp 1 đã mở. Hắn không dám tùy tiện hành động. Đẩy ngang đi. Giang Tuân đối không phải nghề nghiệp tranh tài, thật không có cái gì tốt chiến thuật, liền đẩy ngang liều thao tác tốt. Đây cũng không phải nói Giang Tuân đặc biệt bành trướng, mà là đánh cuộc thi xếp hạng. Đều không có gì ăn ý cùng phối hợp. An bài chiến thuật quá phức tạp, dễ dàng nghe không hiểu. An bài chiến thuật quá cao cấp, lại không có cái này ăn ý chấp hành. Đối diện 5 người cũng không phải một cái chiến đội. Đoán chừng cũng không có gì tốt chiến thuật cùng bọn hắn liều. Thông thường đánh, cầm thao tác đột mặt là được rồi. Làm nhiều như vậy loạn thất bát tao chiến thuật, không cần thiết. 5 người mua một bộ đảo tụ, xông ra ngoài. Đáng nhắc tới chính là truy kích giả bị suy yếu, liên đới lấy áo thuật hỏa súng cũng bị suy yếu. Hiện tại áo thuật hỏa súng cũng không phải là tất ra trang bị, mà là có thể chọn cũng không chọn trạng thái. Bọn hắn 5 người đánh vào công phương, không cần mang loại này trang bị. Đội ngũ mua 5 cái cấm ma dược tề cùng một cái thần tụ tập chi nhận liền có thể khai chiến. Mà cái này thần tụ tập chi nhận, không cần nhiều lời chính là cho hàn thần trang bị. Đây là một cách bên ngoài phục người chơi tự chế vũ khí. Hiệu quả là ngắn ngủi ẩn thân. Công kích gọt lam cùng 10% xác suất phổ công tạo thành tước vũ khí hiệu quả. Còn có gia tăng 30 điểm tốc độ công kích. Vẫn là rất phù hợp hỏa nguyên hầu hồn cái này thần cấp truyền kỳ nhân vật. Bên này châu Âu cùng Bắc Mỹ hình thành liên quân phòng thủ mới biết đối phương là Trung Quốc tuyển thủ chuyên nghiệp 5 người tổ. Còn tưởng rằng sẽ có cái gì xáo lộ. Chỗ đứng có chút vững vàng. Chuyên môn phòng bị đối phương. Kết quả đối phương không chút nào mập mờ. Tiến công. Tìm phòng thủ điểm vị. Đánh. Chiến đấu kịch liệt. Đao đao liệt hỏa. Tiêu chuẩn mãng phu tiến công. Tràng diện trên có chút lớn mở đại hợp. Nhưng là 5 người tập hợp tiến công phe tấn công rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Hỏa nguyên hầu hồn nhân vật này lợi hại tại linh hoạt. Còn có lợi hại tại cao bạo phát. Lợi hại nhất ở chỗ lượng máu càng ít, sức chiến đấu càng cao. Làm tơ máu thấp hơn 50% thời điểm, hắn bảo kích xác suất sẽ thêm ra 30%. Làm tơ máu thấp hơn 20% thời điểm, hắn bảo kích xác suất sẽ thêm ra 50%. Khi hắn tiếp cận với tia máu sắp chết trạng thái, đó chính là đao đao bảo kích. Cái này kỹ năng bị động cho nhân vật này tú không gian. Giang Tuân tuyển nhân vật này, dĩ nhiên không phải nhìn chúng nó có thể thao tác không gian lớn, mà là nhân vật này tổn thương cao. Bất quá, nói trở lại, có thể thao tác không gian lớn nhân vật thường thường thương tổn của nó đều rất cao. Giang Tuân năng lực cá nhân ở trong trận đấu liền có một cách hiện ra. Chỉ là tại tranh vanh chiến đội thời điểm, có đôi khi sử dụng nhân vật thiên hướng về khống tràng. Kỹ năng thao tác biểu hiện lực sẽ kém không ít. Lúc này người qua đường cục. Có cái trong mưa hồi ướp thủ hộ linh chuyên nghiệp giật dây. Giang Tuân tú không gian liền càng thêm lớn. Máu ít. Chết lại không chết được, tổn thương lại cao. Máu nhiều. Tao dối tinh dối mù chuyên môn hướng người trên mặt sông đánh xong tổn thương còn lui trở về. Bởi vì cá nhân thực lực vấn đề. Tiến công là đánh cho xuôi gió xuôi nước. Đối phương là có tích cực làm ra phòng thủ. Thế nhưng là 212 trận tuyến. Là không thể nào hữu hiệu bảo vệ tốt đối phương vô hạn bão đoàn đẩy ngang. Chủ yếu phòng thủ phương mấy vị này châu Âu Bắc Mỹ người chơi cũng không hiểu bên này Trung Quốc người chơi não mạc kín. Bọn hắn đã không run rẩy thuật. Cũng không đánh phối hợp. Bàn bàn rút sông mặt đánh nhất ba lưu. Không nói bộ này chiến thuật lại nhiều đầu cứng rắn. Một mực đánh nhất ba lưu chính là không đem phòng thủ chính đang người nhìn. Bởi vì chỉ có đại thần mở tiểu hào hành hạ người mới lên điểm thời điểm mới có thể bàn bàn đánh nhất ba lưu. Nhất ba lưu là nổi danh nhất nhanh đầy chiến thuật. Không muốn tại thấp đẳng cấp lãng phí thời gian. Vậy liền buổi diễn đánh nhất ba lưu chiến thuật đi nhanh đẩy. Một mực nhanh đẩy. Bình thường thực lực nghiền ép. Đại khái 15 phút liền đánh xong một trận cuộc thi xếp hạng. Mặc dù đằng sau làm ra cải biến, nhưng bài vị kết quả vẫn là đi ra. 6 giờ 3 phút nhẹ nhõm điểm số. Giang Tuân rót một ly nước nóng, không để ý chút nào đối phương là ai. Giống như là tiện tay đánh thắng mấy người đi đường đồng dạng. Đánh nhất ba lưu, Giang Tuân đều nhanh đánh ra tâm đắc tới. Hắn trả lại tranh phanh chiến đội làm tốt mấy tờ địa đồ nhất ba lưu chiến thuật đấu pháp. Ngày mai sẽ là rút bát cường đối thủ lá thăm. Giang Tuân đem thời gian một ngày đếm lấy. Ở trong lòng thầm nghĩ. Nếu như đánh vào trận chung kết. Còn muốn hơn một tháng về nước. Trong phòng huấn luyện. Những người khác tại chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mấy ngày nay. Giang Tuân buổi sáng cùng thời gian ở không đánh bài vị lên điểm. Buổi chiều cùng ban đêm liền cùng những chiến đội khác ước chừng đánh huấn luyện thi đấu. Trận này cuộc thi xếp hạng kết thúc cũng tới gần ước chừng huấn luyện thi đấu thời gian. U, V, G, W, W, M. Tốt, ta biết. Nghiêm Hoang từ phòng huấn luyện tổng lui về đến. Đêm nay huấn luyện thi đấu khả năng không ai ước chừng. Tự hành tại bài vị bên trong đánh đơn bài huấn luyện đi. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Nhất Minh nói. Chúng ta chiến đội danh tiếng cũng không có kém như vậy đi. Không ai nguyện ý cùng chúng ta đánh huấn luyện thi đấu là võng du bên trong đi ra một cái gì rất trọng yếu nơ. B. Cơ. Nhân vật. Liên đới lấy đi ra rất nhiều mới một nhóm thần cấp truyền kỳ nhân vật tài khoản nhiệm vụ. Nghiêm Hoang bất đắc dĩ nói ra, những này chiến đội đều suy nghĩ biện pháp làm những nhiệm vụ này. Một cái thần cấp truyền kỳ nhân vật. Có thể tại tín ngưỡng bên trong mang đến dạng gì ít lời phi vu ve chia. Làn da chia. Nhân vật nổi tiếng mang theo tuyển thủ nổi tiếng. Loại này lợi ích là rõ ràng, hơn nữa tín ngưỡng trò chơi sống càng lâu, những này ít lời cũng rất bền bỉ. Intel Extreme Master Đại sư Cúp thi đấu. Cố nhiên là cái quốc tế tính chất giải thi đấu. Thế nhưng là quán quân tiền thưởng vẹn vẹn chỉ có 30 vạn đô la. Vẫn là thử nghiệm thi đấu sự tình. Khẳng định không có làm cái mới thần cấp truyền kỳ nhân vật tới trọng yếu. Nhất Minh, ngươi cũng đừng ngốc ở lại. Câu lạc bộ cũng làm cho ngươi thượng tuyến đi xem một chút có cơ hội hay không tiếp vào một cái thần cấp truyền kỳ nhân vật nhiệm vụ. Hôm nay huấn luyện thi đấu hẳn là đại bộ phận câu lạc bộ đều bổ câu. Vương Bài Tự Do Nhân 65 chương 637 Minh Vương thượng tuyến. Theo lý thuyết, có thần cấp truyền kỳ nhân vật Giang Tuân đối chuyện này không có hứng thú gì. Thế nhưng là nhớ tới trước trò chơi phiên bản đổi mới nhiều như vậy nội dung trò chơi. Chỉ là phổ thông miếng vá trang bị cùng sửa chữa bất. Không thể lại muốn lớn như vậy dung lượng. Chỉ có thể nói là công ty Game tại kịch bản bên trong tăng thêm mới nội dung. Mà cái này nội dung tạm thời ẩn tàng. Cho tới hôm nay rốt cuộc đem phục bút cùng làm nền dẫn xuất. Thẩm Nhất Minh thu được câu lạc bộ chỉ lệnh chuẩn bị thượng tuyến. Trên màn hình, một cái kịch bản hình tượng ngay tại phát ra. Mấy chục kiện phát ra nhàn nhạt huyền quang thần khí hội tụ vào một chỗ. Một cái đen kịp áo giáp áo choàng nam tử ngồi tại những thần khí này phía trước. Thần khí nhóm bị một cỗ cường đại màu đen tà năng bao phủ. Tại khí lưu cường đại dưới, những này thần khí khẽ chấn động. Chịu đựng không được cố lực lượng này thần khí vỡ vụn. Chỉ còn lại vài miếng hạt tròn lớn nhỏ đá vụn. Quay đầu một cái chớp mắt. Lộ ra tấm kia tuấn tú khuôn mặt. Minh Vương. Thẩm Nhất Minh ma huyền sát trường. Rốt cuộc đến Minh Vương kịch bản sao? Nghe nói. Minh Vương mô hình là cầm Giang tổng trước kia tài khoản trò chơi đo thân định chế. Ai cũng phi thường cao. Thẩm Nhất Minh chính là xông điểm ấy đi. Ngươi không phải là muốn xử lý bốt A? Giang Tuân suy đoán nói. Có ý nghĩ này. Thẩm Nhất Minh không có phủ nhận. Đây là phim tư liệu bốt, ta nhìn khó. Giang Tuân nói ra đơn độc làm độ dài bốt đều rất khó đánh, đây là lệ cũ. Nhắc nhở ngươi một câu, cái này bốt không được đụng. Giang Tuân phát ra một tiếng lời khuyên, hắn là không muốn đụng. Cái này ai dùng chính là đứng đầu nhất trí năng ai. Phim tư liệu bốt kỹ năng. Cường độ, mọi người hiểu đều hiểu. Đại bốt dễ giết như vậy liền sẽ không là đại bốt. Hơn nữa chính Giang Tuân game cổ tài khoản chỉnh bộ kia kỹ năng. Người khác không biết. Trong lòng của hắn có thể không biết sao miễn khống. Trở tay. Triệu hoán. Nhiều khống vi thao. Chuyển vị. Phụ diện pháp thuật cùng ẩn thân. Một bộ đầy đủ. Lấy bốt cường độ. hợp với Giang Tuân tổ hợp đi ra kỹ năng, lại dựng vào đỉnh cấp ai điều khiển. Xuất hiện phiên bản ai lên ai chết. Bốt đi ra chính là cho người chơi đánh, không có khả năng có người chơi đánh không lại bốt. Thẩm Nhất Minh có mình một bộ lý giải. Bộ này lý giải không sai. Thế nhưng là đây là vừa ra mới phim tư liệu bốt a. Vừa ra bốt. Ban đầu giai đoạn là vô địch. Lấy quan phương trù hoạt nước tiểu tính. Không cho bốt đi ra cắt cỏ một đợt. Biểu hiện bốt cường độ cùng uy vọng. Vậy chỉ có thể nói quan phương tuổi còn rất trẻ. Liền chưa thấy qua đi lên liền chết phim tư liệu bốt. Giang Tuân đối với mình đánh mình không có gì hứng thú. Còn lại là biết mình rất có thể đánh không lại mình. Vì lẽ đó dứt khoát giả chết. Muốn đi đơn bài đánh một cái. Chỉ là đánh một ngày. Đánh thi đấu hình thức dục vọng đã không cao. Nhìn trực tiếp đi. Nhìn xem người khác làm sao đánh Minh Vương nghiên cứu một chút. Thuận tiện sau đó mình nhắm vào mình Giang Tuân chi tiết thầm nghĩ. Hắn đăng nhập tín ngưỡng trò chơi nóng bỏng nhất trực tiếp bình đài Long Mèo TV. Tại Long Miêu TV dưới cờ ký kết không ít dẫn chương trình. Hắn muốn tìm chính là tuyển thủ chuyên nghiệp trực tiếp. Bạch Trạch bốn thú sớm về nước chuẩn bị công khóa. Bốn người bọn họ vậy mà đều tại Long Miêu TV bên trên tiến hành trực tiếp. Hơn nữa thống nhất đường kính. Đổi trực tiếp ở giữa danh tự. Chu Tước Võng Du tùy tiện chơi đùa Bạch Hổ nghe nói bỏ vốn liệu phiến bốt Huyền Vũ Bạch Trạch toàn bộ đội thảo phạt bốt Chiến Thanh Long suốt đêm truyền bá phó bản. Hắn tuyển Chu Tước Thẩm Huy trực tiếp ở giữa. Không có gì đặc biệt nguyên nhân. Đơn thuần chính là hắn tại trang đầu vị thứ nhất bắt mắt nhất vị trí. Thẩm Huy trực tiếp trong phòng. Ca mê ra hướng ngay Thẩm Huy mặt. Có thể là trạng thái tinh thần không tốt. Thẩm Huy sắc mặt có chút biến thành màu đen. Tranh tài thất bại. Tâm tình tốt không nổi. Bọn hắn bên này tập kết Bạch Trạch công hội hơn phân nửa nhân thủ. Còn đang chờ. Bọn người triệt để đủ. Đi đánh mới ra trăm người đoàn phó bản. Cái này kịch bản là có liên quan tại Minh Vương chi nhánh tiểu kịch bản. Mà Minh Vương chân thân là lấy giá ngoại bốt hình tượng đi ra. Chân chính Minh Vương còn được tìm. Cái này kịch bản chỉ là giới thiệu bối cảnh tới. Tước thần, người đến đông đủ. Lục Nguyệt Phi huyết nói. Được, Thẩm Huy gật đầu nói. Nói đến. Cũng buồn cười. Giống bọn hắn những này sớm bị đào thải đội ngũ. Là nhất có rảnh rỗi cùng thời gian đi làm võng du phim tư liệu nhiệm vụ. Đi lấy mấy thần cấp truyền kỳ nhân vật danh ngạch. Nếu như không phải sớm đào thải. Khả năng còn muốn bị huấn luyện thi đấu cùng tranh tài sở khốn nhiễu. Chỗ nào giống như vậy thảnh thơi đánh võng du. Tiến vào phó bản. Đám người đi qua một loạt hình tượng cùng kịch bản tiền đề. Đi vào một cái kiến tạo tại thiên không cung điện. Tại những cung điện này hành lang bên trong. Có đại lượng khôi lỗi binh sĩ. Đẳng cấp đều tại cấp 65 tả hữu. Khôi lỗi bá thể thân thể cường tráng kiên cố. Khôi lỗi bá thể hiệu quả là miễn dịch 20% tổn thương. Khống chế hiệu quả giảm miễn một nửa. Không cách nào bị công kích tạo thành cứng ngắc. Thân thể cường tráng hiệu quả là lượng máu hạn mức cao nhất tăng thêm 20%. Kiên cố cho những khôi lỗi này binh sĩ gia tăng 20 điểm cơ sở hộ giáp. Đánh nhau rất phiền phức. Những này tiểu quái độ cứng rất cao. Đánh một bộ đều không chết được. Muốn đánh mấy bộ. Bất quá những này công hội tay chân đều là chuyên nghiệp. Không có quá nhiều lúc liền có biện pháp nhằm vào những khôi lỗi này binh sĩ. Một đường không thể nói là xuôi gió xuôi nước. Mặc dù là có chút khó làm địa phương. Nhưng vẫn là có thể qua đi. Dù sao lần này Bạch Trạch chiến đội tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp đều là tham chiến. Đây đối với toàn bộ đoàn đội đều là to lớn tăng phúc. Chỉ là. Có tuyển thủ chuyên nghiệp tham chiến về tuyển thủ chuyên nghiệp tham chiến. Bọn hắn chỉ là đem mình thao tác đưa đến tầng cao nhất. Phó bản thứ này chỉ dựa vào thực lực vô dụng. Không có công lược. Chỉ dựa vào thao tác vẫn là rất khó cứng rắn đẩy thành công. Liên tiếp mấy cái bốt. Đều đánh cho Bạch Trạch công hội bên này khổ không thể tả. Còn không có nhìn thấy cái này phó bản cuối cùng bốt trước. Lần thứ nhất khai hoang thi sát hạt liền đánh xong. Giang Tuân nhìn một hồi. cảm thấy không có cái gì ý tứ. Nhìn người khác khai hoang tóm lại là không có mình khai hoang có ý tứ. Bất quá dựa vào Bạch Trạch thúc đẩy, hắn vẫn là có thu hoạch. Chí ít tại kịch bản phía trên có chút manh mối. Minh Vương là thu thập thần khí phía sau màn hắc thủ. Nhưng là Minh Vương đối với mấy cái này thần khí chẳng thèm ngó tới. Đây là kịch bản trên tấm hình một chút nhắc nhở. Tất nhiên Minh Vương đối thần khí chẳng thèm ngó tới. Như vậy lại vì cái gì muốn đi thu thập những này thần khí tại cái này phó bản bên trong. Liền lại đem một cái khác tin tức ám chỉ đi ra. Những này thần khí lên nhiễm thế giới thạch lực lượng. Minh Vương muốn đem thần khí hóa tan, đem thế giới thạch tinh túy lấy ra. Chỉ là thế giới thạch chân chính tác dụng là cái gì, những này kịch bản cho tới bây giờ đều không có cho ra nhắc nhở. Vỡ ra, ta đến bây giờ đều không có đụng tới tương quan tại thần cấp truyền kỳ nhân vật nhiệm vụ. Thẩm Nhất Minh hào hứng hừng hực thượng tuyến, một đường tìm có thể sẽ tao ngộ nhiệm vụ địa phương. Đời thứ hai thần cấp truyền kỳ nhân vật nhiệm vụ. Trên mạng nói là có người bắt đầu làm. Nhưng Giang Tuân bên người người quen biết. Còn không có một người đụng tới. Thứ này quá ăn kỳ ngộ. Giang Tổng, ngươi tài khoản nhiệm vụ làm sao đụng vào Thẩm Nhất Minh hướng người có kinh nghiệm thỉnh giáo. Đi tới liền đụng vào. Giang Tuân bất đắc dĩ nói. Tài khoản của hắn không có quá nhiều giá trị tham khảo. Bởi vì Giang Tuân chưa từng có đi tìm tấn thăng biện pháp. Toàn bộ nhờ vận khí. Toàn bộ nhờ vận khí tấn thăng sao có thể đạt được kinh nghiệm lời tuyên bố đừng lừa dối người khác cũng không tệ. Vương Bài Tự Do Nhân 65 chương 638 chiến tranh bộc phát thế giới game online võng du. Từ trước đến nay chỉ có các người chơi tranh. Quan phương mới có thể trở thành lớn nhất kẻ thu lợi. Trọng yếu như vậy nội dung đổi mới. Đặt ở cường đội nhóm đều đang nghĩ tất cả biện pháp thời điểm tranh tài đổi mới. Đây không thể nghi ngờ là cho những cái kia sớm đào thải cùng không có trực tiếp thu hoạch được mời đội ngũ. Một lần tại võng du bên trong đại triển hoành đồ cơ hội. Hào môn. Kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến lũng đoạn hết thảy, lũng đoạn tài khoản, lũng đoạn trang bị, lũng đoạn ghi chép, lũng đoạn bot. Làm bọn hắn từ bận rộn bên trong rảnh tay. Lưu cho người chơi khác phát triển không gian liền sẽ càng ngày càng ít. Cái này rất hiện thực. Bởi vì hảo môn nguyện ý đầu nhập tài nguyên. Nguyện ý nỗ lực càng nhiều. Vì lẽ đó bọn hắn tương ứng. Đạt được thu hoạch cũng càng nhiều. Chỉ là như vậy kéo ra chênh lệch rõ ràng. Sẽ sói mòn người chơi. Đây là quan phương không nguyện ý nhìn thấy. Thế là. Quan phương chọn thời cơ đổi mới. Hảo môn nhóm không nhất định có thể rút ra lớn nhất chiến lực đi tranh đoạt cùng tham dự. Cũng tương tự có thể để cho người chơi tại võng du bên trong tranh phong tương đối. Trước đó, thả ra thần khí chiến. Bất quá là quan phương ném đi ra bom khói. Thêm nhiệt tác dụng. Những này thần khí, dùng bây giờ ánh mắt đến xem. Vẹn vẹn thôi động đến tiếp sau kịch bản kíp nổ. Chân chính muốn cướp đoạt kỳ thực là để nhị kỳ thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Thứ này. Nhưng so sánh cái gọi là thần khí phải có giá trị nhiều. Thần khí là không có tự chế vũ khí dạng này trưởng thành tính. Đều là dừng lại thuộc tính trang bị. Nhất thời cường lực. Càng về sau đi càng phổ biến. Không có tiếp tục tính sáng tạo giá trị địa phương. Thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch là có thể sáng tạo giá trị. Từ hình thức game online xuyên qua đến thi đấu hình thức. Tín ngưỡng trong thế giới. Tất cả mọi người tại phạm vi lớn điều tra khả năng xác nhận tương quan nhiệm vụ xác nhận điểm. Cách này tự nhiên tránh không cần lớn nhỏ phạm vi bên trong xung đột. Hòa bình cùng yên tĩnh là xây dựng ở không có xung đột lợi ích tình huống dưới. Rạng sáng một điểm chung. Bắc Mỹ câu lạc bộ Hải Dương Tai Ác đem người tranh đoạt bốt. Cùng Thái Lan một nhà công hội dẫn phát toàn diện xung đột chiến tranh. Bởi vì vốn liếng cùng thực lực hùng hậu. Hải Dương Tai Ác đoàn đội tập sát chi này Thái Lan công hội. Cướp đi bọn hắn bốt. Mà cái này bốt rơi xuống nhiệm vụ đạo cụ. Vừa lúc là Hải Dương Tai Ác hoàn thành thần cấp truyền kỳ nhân vật mấu chốt đạo cụ. Nhà này Thái Lan công hội sẽ không như vậy bỏ qua. Biết mình đánh không lại. Trở về viện binh. phô mấy nhà quan hệ thân cận công hội, phát động liên quân tiến công. Tại Hải Dương tai ác đoàn đội giao tiếp nhiệm vụ thời điểm, lại đem bọn hắn chặn đứng. Nhiệm vụ đạo cụ có cái đặc tính, bị người chơi khác đánh giết liền rơi xuống. Trùng hợp chính là Thái Lan người chơi nhận được thần cấp truyền kỳ nhiệm vụ cùng Hải Dương tai ác đoàn đội nhận được nhiệm vụ cần thiết nhiệm vụ đạo cụ là nhất trí. Bọn hắn hai nhà này cạnh tranh vẻn vẹn một cái tiểu ảnh thu nhỏ, khúc nhạc xảo ngắn. Chân chính kinh khủng là toàn bộ trong trò chơi công hội người chơi đều vì thần cấp truyền kỳ nhân vật danh ngạch động viên. Chỗ nào đều tại bộc phát chiến tranh. Giấu giếm xuống mặt nạ. Tại tân phiên bản đổi mới dưới. Triệt để xé nát. Toàn bộ tấn Tây Bắc đều loạn thành một bầy. Câu nói này trong lúc nhất thời, vô cùng tốt hình dung trạng thái này xuống tín ngưỡng thế giới. Ngay kế tiếp, Giang Tuân tại 6 giờ lúc tỉnh lại. Mở ra điện thoại di động trình duyệt. Giới truyền thông trên mặt phủ kín trong vòng một đêm tín ngưỡng trong trò chơi chiến tranh toàn diện. Trong diễn đàn muôn hình muôn vẻ người chơi đều tại phát cùng. Tại chỗ bình luận, EU công hội nội bộ phân liệt, năm nhà công hội đại loạn đấu, tập thể đi cấp 5 buổi tối hôm qua đợt thứ nhất chiến đấu quá hung tàn. EU công hội không phải đã sớm phân liệt sao? Giang Tuân nhớ lại, sẽ không là các người chơi nhìn xem EU công hội còn mang theo danh tự liền cho rằng không có giải tán. Kỳ thật bên trong nhân vật lợi hại đều đi, hiện tại cũng là xác sống. Xem ra hôm qua là bỏ lỡ cái gì tốt hí. Nghiêm Hoang chẳng biết lúc nào tỉnh lại, há miệng nói: ngươi hôm nay tỉnh sớm như vậy, bình thường không phải 7-8 điểm mới có thể tỉnh ngủ sao? Giang Tuân kinh ngạc hỏi: cùng ngươi cùng túc một tuần, ngươi đồng hồ sinh học đối ta hình thành cường đại quấy nhiễu. Nghiêm Hoang đem đầu giường kính mắt đeo lên, hiện tại ta ngủ đến 6 giờ cũng tự nhiên tỉnh. Kia thật là không có ý tứ. Giang Tuân nói xin lỗi. Thế nhưng là trên mặt lại là một chút cũng không có áy náy. Ngủ sớm dậy sớm đối thân thể cũng tốt. Nghiêm Hoang thẳng đến bồn rửa mặt, chuẩn bị rửa mặt tất nhiên tỉnh, vậy ta trước hết đi phòng huấn luyện. Giang Tuân chuẩn bị lại nằm một hồi, dù sao rửa mặt địa phương liền một cái. Hắn muốn nhìn một chút tối hôm qua quốc nội người chơi có hay không nhận cái này sóng phiên bản đổi mới xung kích. Tinh thần chiến đội chạy chiến đại khí tầng. Huyết chiến 7 giờ tiếc bại. Đại khí tầng lại sáng tạo cái mới thần cấp truyền kỳ nhân vật thiên nhai kiếm khách. Đại khí tầng chính là nhà kia rất nổi danh Bắc Mỹ câu lạc bộ, giống như Mỹ quốc không quân có hợp tác tài trợ nhà kia. Là không thể nghi ngờ mặt giấy hào môn. Bạch Trạch công hội nhìn người đoàn huyết chiến Đông Nam Á, Bạch Hổ Lý Quan cầm xuống thần cấp truyền kỳ nhân vật Viêm Long Nhạc. Giang Tuân điều tra thêm hai cái thần cấp truyền kỳ nhân vật kỹ năng hiệu quả. Thiên Nhai kiếm khách là khống tràng người tự do, Viêm Long Nhạc là trăm dựng nhân vật, giống như vị trí nào đều có thể đánh. Bất quá, cả hai so sánh, Giang Tuân càng chú ý Thiên Nhai kiếm khách kỹ năng. Đây là một cách đơn độc tác chiến. Quần thể tác chiến, lấy một địch hai tình huống dưới, đều có thao tác không gian nhân vật. Kỹ năng chủ động kiếm vũ thiên nhai kiếm khách múa ra mấy đạo kiếm ảnh. Đối thẳng tắp, nghiêng tuyến, hình quạt phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành tổn thương cùng giảm tốc. Kiếm ảnh mỗi đụng phải một cách địch nhân, tạo thành tổn thương cũng sẽ tăng thêm. Mỗi một đạo kiếm ảnh trúng đích đều có ngoài định mức tổn thương tăng thêm. Kỹ năng chủ động thiên nhai trận pháp lấy thiên nhai kiếm khách làm trung tâm vẽ ra một đạo kiếm trận. Tại kiếm trận bên trong tất cả phe bản đơn vị thu hoạch được 20% trị liệu tăng thêm hiệu quả. Lại mỗi giây có được 30 điểm lượng máu hồi phục hiệu quả. Tất cả bị cuốn vào trong kiếm trận địch nhân. Tại 10 giây đồng hồ thời điểm không cách nào thoát thân. Trừ phi đánh giết phóng thích kiếm trận thiên nhai kiếm khách. Kỹ năng chủ động vụ tan truy hiện thiên nhai kiếm khách đem mình lâm vào một đoàn trong sương mù. Không cách nào bị khóa định cùng công kích. Tại 3 giây về sau, mê vụ tán đi. Xuất hiện lần nữa thiên nhai kiếm khách sẽ đánh ra gác tay kiếm kích choáng đối thủ. Tạo thành nhất định tổn thương cùng 1.25 giây mê muội. Hạch tâm không phải tích xúc năng lượng kỹ năng thiên nhai độ khách phóng thích điều kiện tiên quyết. Đánh giết một tên địch quân nhân vật về sau, có thể hướng thiên nhai trận pháp bên trong tất cả địch quân đơn vị khởi xướng đại lượng không cách nào khóa chặt trảm kích. Thiên nhai kiếm khách nhanh chóng tại trên trận pháp di động. Ngẫu nhiên công kích trong trận pháp phủ cận có thể thấy được địch quân đơn vị. Mỗi kiếm tạo thành 200-250 điểm tổn thương. Tiếp tục 5 giây thời gian. Làm ngươi tại tiếp tục thời gian bên trong hoàn thành một lần đánh giết. Tiếp tục thời gian gia tăng 1 giây. Nhân vật này. Đơn đấu vương. Có hồi máu, có ẩn thân, có thương tổn kỹ năng, khống chế kỹ năng cùng một cách thu hoạch đại chiêu. Nếu như không phải cách này thu hoạch đại chiêu quá hà khắc, hoàn toàn có thể làm hạch tâm anh hùng đến sử dụng. Mà cách này hà khắc đại chiêu phóng thích điều kiện. Nhưng thiên nhai kiếm khách vị trí giới hạn tại đối tỷ lệ sai số yêu cầu chẳng phải cao người tự do cùng khống tràng vị trí bên trên. Tất cả mọi người không muốn tại tranh tài lên xuất hiện một cách lúc nào cũng có thể bảo tạc cùng xảy ra vấn đề hạch tâm. Như vậy nhường loại này không ổn định nhân vật đánh không trọng yếu vị trí. Liền có thể đánh ra rất tốt ngoài ý muốn tính cùng kỳ tích hiệu quả. Liền nhìn những nội dung này công phu. Nghiêm Hoang từ bồn rửa mặt đi ra. Giang Tuân đưa di động một cửa ải đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Đến phòng huấn luyện. Thông thường huấn luyện mấy cái. Liền võng du mở làm. Hắn thật muốn nhìn xem có người hay không đến trêu chọc xin công hội. Vương bài tự do nhân 65 chương 639 thần cấp tài khoản cùng quán quân ta đều muốn 7 giờ rưỡi. Quan phương cung cấp sân huấn luyện đã là chật ních người. Từng cái câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp đều lên sớm. Những cái kia chống ra phòng huấn luyện là mặt khác sớm đào thải trở về đội ngũ lưu lại. Mà bình thường thời gian huấn luyện đại khái tại 9 giờ tả hữu. Tất cả tham dự lần tranh tài này chiến đội mới có thể lục tục ngo ngoe đều đến đông đủ. Sớm như vậy tiến hành tập thể huấn luyện. Vẫn là một chuyện rất kỳ quái. Cái này chuyện kỳ quái, không bao lâu liền bị đánh hạ. Đám người này chạy tới phòng huấn luyện. Đều không phải đàng hoàng đến đánh huấn luyện thi đấu. Mà là thượng đẳng đi đánh võng du. Dù sao đều là xuyên quốc gia tới tranh tài. Huấn luyện của mình căn cứ đều không ở đây. Chạy quán ne quá chú mục. Chạy phòng huấn luyện là cách lựa chọn tốt. Huống chi quan phương cũng không nói mình cách này cung cấp huấn luyện sân huấn luyện không cho người ta đánh võng du. Liền mỗi ngày thông thường ước chiến phòng huấn luyện. Đều không có người ước chừng. Quan phương chọn lựa phiên bản thời gian đổi mới xác thực rất xảo trá. Coi là tại tranh tài thời gian bên trong. Những nghề nghiệp này các đại thần sẽ càng thiên về so với thi đấu. Mà không phải võng du. Cho người chơi bình thường cùng tiểu công hội người chơi một cái cấp tốc phát dục không gian. Nhưng là nghề nghiệp đại thần là càng thiên về so với thi đấu. Nhưng mà những này các đại thần cũng không chỉ vì mình phục vụ. Chân chính cân nhắc lợi hại chính là bọn hắn câu lạc bộ bản thân để nhị kỳ thần cấp truyền kỳ tài khoản tranh đoạt cùng Intel Extreme Master Đại sư cúp thi đấu quán quân. Nên như thế nào lấy hay bỏ đáp án rất đơn giản. Những cái kia tự biết thực lực mình không đủ chiến đội. Rõ ràng chính mình tại tranh tài lên là dệt hoa trên gấm. Đi qua tính đầu người. Giữ thể diện. Đối tranh đoạt quán quân vị trí là không cấu thành uy hiếp. Rất quả quyết. Có từ bỏ tranh tài. Tranh đoạt để nhị kỳ tài khoản quyết sách. Những này chiến đội, so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Phía trên cấp cao nhất đám người kia. Bọn hắn nện bất quá. Cũng không trông cậy vào mình có thể cầm xuống quán quân. Đi tranh đoạt một cách khả năng không lấy được 30 vạn Mỹ Kim. Chỉ cần cao tầng không ngốc cũng sẽ không làm ra phong hiểm to lớn lựa chọn. Từ bỏ một cách mình khả năng không lấy được quán quân. Đi lấy loại kém hai kỳ thần cấp truyền kỳ tài khoản cách làm. Rất sáng suốt. Bọn hắn so với càng tầng dưới công hội chiến đội. Có rõ ràng ưu thế. Tập hợp toàn bộ công hội cùng tuyển thủ chuyên nghiệp lực lượng. Cầm xuống một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Không có đoạt giải quán quân cao như vậy độ khó. Chân chính cần cân nhắc muốn hay không từ bỏ tranh tài. Là những cái kia có đoạt giải quán quân thực lực đội ngũ. Thần bí chiến đội, thiên phủ chiến đội, tranh vanh chiến đội. Những này có lòng tin tiến vào tứ cường chiến đội. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn không từ bỏ tranh tài. song tuyến tác chiến. Một bên tranh đoạt thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Một bên bảo trì mình cường độ cao huấn luyện. Nhường thi đấu trạng thái gắn bó tại đỉnh phong đi tranh đoạt quán quân cúp. Bất quá loại này ta tất cả đều muốn cách làm, rất có thể xuất hiện ta tất cả đều không lấy được tình huống. Thần bí chiến đội cách làm chính là ta tất cả đều muốn. Bọn hắn chiến đội 5 người đến phòng huấn luyện, liền vào võng du đi tranh đoạt thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Buổi chiều ước chừng một trận huấn luyện thi đấu, buổi sáng liền toàn bộ đầu nhập binh lực đi đoạt tài nguyên. Võng du bên trong, thần bí chiến đội công hội người thần bí phát triển tại tất cả trong câu lạc bộ cũng tạm được. Hơn 500 người số lượng. Lập thể đoàn đội kết cấu. Sức cạnh tranh cũng bày ở T1 cấp bậc. Gia hỏa này vọt tới võng du đoạt danh ngạch. Còn mang thần bí chiến đội 5 vị tuyển thủ chuyên nghiệp. Tình thế nhưng so sánh mặt khác câu lạc bộ muốn hung mãnh hơn nhiều. Mà tranh phanh chiến đội bên này câu lạc bộ cho bọn hắn hạ đạt chỉ lệnh. Cùng chủ lưu giống nhau. Cũng là nghĩ tất cả biện pháp đi lấy loại kém hai kỳ thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Giang Tuân lúc này là tại tranh phanh chiến đội bên này lâm thời hiệu lực. Thế nhưng là tại võng du phía trên, Giang Tuân vẫn như cũ là người ngoài. Thân phận của hắn là chiến đội huấn luyện viên. Cùng tranh phanh chiến đội võng du thế lực không có liên quan. Nghiêm Hoang cùng Thẩm Nhất Minh cũng không tiện kêu lên Giang Tuân tới hỗ trợ. Thả Giang Tuân một người tự do hành động. Giang Tuân tự do hành động, khẳng định là muốn bận tâm nhà mình công hội. Tại hắn tranh tài trong lúc đó, xin công hội sự vụ, hắn quan rất ít. Ngẫu nhiên nhìn một chút, chọn lựa mấy cái cốt cán thành viên đảm nhiệm xin công hội người nói chuyện. Lâm thời quản lý Giang Tuân không tại trong lúc đó xin công hội quần thể hành động. Lần này có dư thừa thời gian quan nhìn xin công hội phát triển. Hắn tới trước đến mình công hội trụ sở. Cái này công hội trụ sở, mấy tháng, kiến tạo trình độ đã đến 70%. Sắp hoàn thành. Dưới nước tỏa thành dáng vẻ lờ mờ có thể thấy được. Bên ngoài toàn bộ làm xong. Chỉ còn lại nội bộ một chút kiến trúc hoàn thiện. Chỉ là buổi sáng 7 giờ là người chơi quần thể tương đối ít đoạn thời gian. Xin công hội không có mấy người đang chơi. Cũng chỉ có mấy cái suốt đêm con cú vẫn còn ở đó. Nếu là ra chuyện đại sự gì, giúp Trang hẳn là vỡ tổ. Xin công hội giúp Trang dị thường bình tĩnh. Lần này để nhị kỳ thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch tranh đoạt bên trong, xin công hội giống như trở thành phe thứ ba thế lực. Không có người đến chủ động tìm bọn hắn. Mà xin công hội đồng dạng là không có chủ động xuất kích. Hàn thần, ngươi hôm nay làm sao có sảnh đánh võng du vượt đao, chính là con cú một trong, lâu dài chơi đến đêm khuya. Ta nhìn lại nhìn các ngươi, không phải để nhị kỳ thần cấp truyền kỳ tài khoản kích hoạt sao, các ngươi bên này không bị đến người khác làm khó dễ a? Giang Tuân vẫn là rất lo lắng mà hỏi thăm. Chúng ta không làm khó dễ người khác cũng không tệ. Vượt đao cười khổ nói. Lại nói, chúng ta lại không có người đi làm thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch nhiệm vụ. Cùng bọn hắn không cấu thành chính diện uy hiếp. Ai sẽ có bệnh đến tìm chúng ta gây phiền phức. Đây không phải cho mình thêm cái cường địch. Giang Tuân thoải mái. Nguyên lai là xin công hội không có ai đi làm thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch nhiệm vụ. Không làm nhiệm vụ, không ảnh hưởng tới người khác lợi ích. Ai sẽ ngu đần tìm một cách không có uy hiếp công hội phiền phức. Xin công hội không có chủ động đoạt quái, tự nhiên không có gây thù hằn khả năng. Nhìn thấy xin công hội không có cái gì tình trạng, Giang Tuân vẫn còn có chút nho nhỏ thất lạc. Rất lâu không có tại võng du bên trong gặp được một chút đối thủ. Lần này khuấy động phong vân, nhường thiên địa nghe tiếng biến sắc, chiến tranh toàn diện. Xin công hội không có phần, vẫn là quái không thú vị. Các ngươi làm sao không làm cái này danh ngạch nhiệm vụ a? Giang Tuân thu liếm mình nội tâm ý nghĩ, tò mò hỏi. Cách Ngạn Quan Hỏa phân tích một trận, cảm thấy chúng ta công hội không có hàn thần ngươi tại, sức cạnh tranh muốn ngã nhất ngăn, sợ ra cái gì nhiễu loạn lớn, gọi chúng ta ẩn núp một đoạn thời gian, chờ ngươi bận rộn xong suy nghĩ thêm. Vượt đao đáp lại nói, ta bên này kỳ thật đã tiếp vào một cái thần cấp truyền kỳ danh ngạch nhiệm vụ. Tự mình đi làm nhiệm vụ. Không có công hội hiệp trợ. Áp lực có chút lớn. Người khác đều là một nhà công hội thành đàn xuất động. Vượt đao có chút than tiếc. Tại thi đấu hình thức bên trong. Vượt đao một người xếp tới thế giới xếp hạng hơn 200 vị. Là mình đơn bài đánh lên đi. Đây đắt là có thể tiến vào nghề nghiệp trình độ. Có câu lạc bộ bí mật liên lạc qua hắn. Hứa hẹn rất nhiều không tệ điều kiện. Vượt đao vẫn là không có dao động. Hắn là một đường tử xin công hội bên này bộc lộ tài năng. Không có quên ăn phụ nghĩa đến thấy lời quên đi. Tại võng du Trung Hòa thi đấu bên trong. Vượt đao đều có nhất định độ cao. Cùng người chơi bình thường kéo dài khoảng cách. Hiện tại đối với thần cấp truyền kỳ tài khoản truy cầu. Là vượt đao mục tiêu lớn nhất. Khổ liền khổ tại xin công hội. Nói cho cùng, vẫn là một cái cây cỏ công hội. Có rất nhiều sự tình, không phải mình nói làm liền có thể làm thành. Vương bài tự do nhân 65 chương 640 thật sự coi xin công hội là thành soát danh vọng bốt một cái chính thống võng du công hội. Ngành gì nhân tài đều không thể thiếu khuyết. Xin công hội trừ 300 cách đặc biệt có thể đánh người chơi còn thừa lại cái gì muốn sách lược không có sách lược. Đánh nhau toàn bộ nhờ ngạnh thực lực. Đoàn chiến đánh không tốt. Hàn thần đến chỉ huy. Muốn vận doanh không có vận doanh. Sự tình gì xử lý không tốt. Người khác công hội đều có bộ phận B. Dơ. Đi ra giúp một cái tay. Chuyện tốt có thể lửa cháy thêm dầu. Chuyện xấu có thể liền đánh mang tiêu. Xin công hội lo trước lo sau. Chính là sợ tự mình làm chuyện sai. Chỗ nào đều không chiếm được chỗ tốt chỗ. Nhưng Giang Tuân khó xử. Nhưng xin công hội khó xử. Bọn hắn thiếu chính là một cái chính thống quản lý nhân tài. Chân chính từ võng du vòng đi ra nhân tài. Mà không phải lâm thời từ người chơi bình thường bên trong tìm. Bất đắc dĩ quản lý nhân tài. Cách ngạn quan hỏa liền nhất sinh viên. Hắn biết cái gì quản lý hắn cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng là hắn cũng có mình tự mình hiểu lấy. Không đi làm cái kia ếch ngồi đáy giếng. Vì lẽ đó đối xin công hội sách lược chính là bất động như núi. Bất động chính là không tệ. Vĩnh viễn không chủ động xuất kích gây chuyện thị phi. Liền vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Cách làm này rất thông minh. Chí ít sẽ không thêm phiền. Sẽ không đối xin công hội phát triển tạo thành tan tác cho đến chết. Nhưng vấn đề nhưng cũng ở chỗ bất động như núi sách lược. Nhưng xin công hội không thể mở rộng mình thành quả chiến đấu. Dừng bước không tiến. Đoạn thời gian này phát triển. Xin công hội sớm liền rơi vào phía sau. Danh khí. Vẫn là xin công hội lớn. Nhưng là chân chính thực lực. Sớm đã bị quốc nội mặt khác công hội phản siêu. Đây chính là võng du. Không tiến tắc thối không có thiết kế. Không có mục đích. Không có yêu cầu. Dạng này phát triển chẳng có mục đích. Cũng làm cho xin công hội thủ chi cuộc hạn. Tạp tư nạp đế quốc khu vực biên giới. Một đoàn người lặng yên mai phục. Hội trưởng. Chúng ta tới này tạp tư nạp đế quốc địa bàn làm cái gì có người không khỏi đặt câu hỏi. Đây là đột phát sự kiện. Không có làm bất kỳ sớm thông chi. Câu lạc bộ liền để bọn hắn chạy tới nơi này. Ta không biết. Thanh Diệp lắc đầu nói. Thân là đại khí tầng công hội hội trưởng. Hắn cũng không biết phía trên đánh chính là mấy cái chủ ý. Dù sao bọn hắn là làm công. Chấp hành phía trên nhiệm vụ là được rồi. Ta không phải hành động lần này người phụ trách. Thanh Diệp lần nữa nói ra chờ ta giết đội trưởng đi. Hắn là hành động lần này người phụ trách lập tức tới ngay. Nhất phút. Ba phút. Năm phút. Ta giết thân hình dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hắn là thiên nhai kiếm khách nhân vật này người nắm giữ. Cũng là đại khí tăng chiến đội tại tín ngưỡng hạng mục trọng tổ một thành viên thủ lĩnh. Trước đó 5 người. Biểu hiện không tốt bị đóng gói treo ở chuyển nhượng thị trường. Đại khí tăng câu lạc bộ thay máu. Đem hàng hai đội ngũ nổi danh tuyển thủ toàn bộ dẫn vào. Ta giết đi qua cùng đại khí tăng chiến đội có cũ. Trước kia là đại khí tăng chiến đội người. Lúc ấy bị đá cũng là chiến đội muốn đổi máu. lần này lại bắt hắn cho hô trở về. Đồng dạng ta giết cũng là chi này hoàn toàn mới đại khí tăng chiến đội xây đội hạch tâm. Nếu như không phải mở ra điều kiện như vậy, ta giết đoán chừng còn không muốn trở về tới. Đội trưởng, chúng ta nhiệm vụ lần này là cái gì? Thanh Diệp hỏi. Giết bốt. Ta giết nói. Chúng ta không có tiếp nhận có quan hệ với giết bốt nhiệm vụ. A là giã ngoại bốt sao? Thanh Diệp ngấm lại. Tạp tư nạp đế quốc cùng đại khí tăng chiến đội sân nhà khoảng cách xa vạn dặm. Chính là có xếp bốt nhiệm vụ cũng rất không có khả năng hoành khoản hơn phân nửa thế giới trò chơi địa đồ. Hình người bốt. Ta giết lần này chỉ ra rất đơn giản. Thanh Diệp lập tức minh bạch ý tứ. Là xin công hội Hàn Mai Lệ Kiếm sao? Thanh Diệp có chút bất đắc dĩ nói ra. Xin công hội gần nhất điều thấp rất nhiều. Chúng ta tự tiện xuất thủ. Có chút. Vi phạm đại nghĩa ta giết tiếp cha nói. Thanh Diệp gật gật đầu, hắn là mũ giáp người chơi, vì lẽ đó hắn gật đầu động tác có thể truyền đạt đến trên tấm hình. Cái này không có cách nào câu lạc bộ yêu cầu. Ta giết chưa chắc không biết hành động lần này rất mạo hiểm. Nhiều như vậy vết xe đổ. Cũng không biết câu lạc bộ vì cái gì yêu nguyên muốn đụng vào xin công hội rủi ro. Có thể là xem ở xin công hội gần nhất tại võng du bên trong thành thật. Không có gì lớn phát triển lực. Muốn đánh một trận công hội chiến. Giấm một cước xin công hội thượng vị A. Ai biết được. Mặc dù xin công hội là một đầu cao giọng nhìn bốt. Nhưng là có ăn hay không đến dưới. Là khác nói. Ta giết chính là cầm trong tay một cái thần cấp truyền kỳ nhân vật. Cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng xin công hội. Cho dù là ẩn núp đã lâu. Ngoài mạnh trong yếu xin công hội. Chúng ta lúc nào xuất phát? Thanh Diệp nhìn ta giết còn đang chờ đợi đặt câu hỏi. Chờ mặt khác bốn vị thượng tuyến. Ta giết không vội không chậm nói. Bọn hắn năm người này tạo thành chiến đội. Là một tuần lễ trước đại khí tăng câu lạc bộ lâm thời chiêu mộ. Đại khí tăng căn cứ tổng bộ là tại San Francisco. Chiêu mộ tới tuyển thủ chuyên nghiệp đều tại châu Âu phạm vi bên trong. Ta giết là người Mỹ. Khoảng cách San Francisco không xa. Vì lẽ đó bị chiêu mộ về sau. Không bao lâu liền đến câu lạc bộ căn cứ phòng huấn luyện. Bốn người khác đến câu lạc bộ phòng huấn luyện còn muốn thời gian. Còn muốn làm rời đi vốn có câu lạc bộ chuyển nhượng thủ tục. Tiếp lấy muốn làm hộ chiếu đến nước Mỹ. Một lát đến không. Giữa bọn hắn liên lạc toàn bộ nhờ Internet. Lúc này câu lạc bộ phát động mệnh lệnh. Bọn hắn 5 người muốn tạo thành một chi liên đội phát động tiến công. Quay chung quanh trọng tâm tự nhiên là ta giết thiên nhai kiếm khách. Khoái công ăn xin công hội. Liền có thể khải hoàn hồi chiều. Chỉ là thượng tuyến có chút chậm. Ta giết cái thứ nhất đến. Lại qua 3 phút. Đại khí tăng chiêu mộ hai vị tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là trình diện. Một vị gọi hồ thỏ. Một vị gọi thần tích. Lại kéo 10 phút. Năm người rốt cuộc đến đông đủ. Bọn hắn cách này mới tổ đội ngũ. Ta giết đảm nhiệm đội ngũ số 1 hạch tâm. Hồ thỏ là số 3 khống tràng người tự do. Thần tích là số 4 phụ tá hình tay chân. Tới trễ nhất chính là số 2 vị thứ yếu hạch tâm xe xe. U dai na người. Tại Bắc Mỹ bên này đánh một năm dưới nghề nghiệp. Rất nhiều Bắc Mỹ đội ngũ đều không thích cách này u dai na người. Nhưng không thể phủ nhận là vị này không được hoan nghênh người. Tại ban đầu xuất đạo năm thứ nhất là cầm qua Bắc Mỹ tốt nhất người mới thường. Nếu như không phải Trung Yên kỵ sĩ vận doanh đổ quá nhanh, vị này thực lực xuất chúng U Giai Na người rất có thể đối tranh vanh chiến đội thống trị tạo thành uy hiếp. Ta giết đối tới chậm xe xe rất có phê bình kín đáo. Đến trễ 1-2 phút 5-6 phút đều có thể. Gia hỏa này đến trễ thời gian đều qua 10 phút. Tới là tất cả mọi người trễ nhất. Trong mơ hồ. Có chút khiêu khích hắn ý tứ. Xin công hội hiện tại có cũng được mà không có cũng. Không sao, đã không có lúc ấy đăng đỉnh thế giới nhuệ khí. Chính là khối đá vừa xấu vừa cứng. Đánh bọn hắn không tiền lời. Cũng không tốt đánh. Đại khí tăng mới tổ 5 người. Không có gì ăn ý. để bọn hắn mang theo công hội đám người đi gây sự với xin công hội. Quản lý bọn hắn phạm ngu xuẩn đại khí tăng công hội bộ môn phòng nhân sự quản lý phát ra bực tức nói. Lee gần. John Lee gần. Thối lui đến phía sau màn hắn. Đã làm lên thanh huấn bộ môn công việc. Nghe được đồng nghiệp của mình. Chuyên môn chiêu mộ công hội người mới tay chân kho bước khoa miệng phun hương thơm. Hắn cười cười. Quản lý không có vấn đề. John Lee gần hỏi ngược lại. Ngươi gặp qua đánh bốt. Là trực tiếp chọn lợi hại nhất đánh sao hiện tại xu thế. Cường đại nhất hẳn là Trung Quốc tranh vanh công hội. Bọn hắn có nhiều đến 5 cái quân đoàn. Tiếp cận 3.000 người công hội đoàn đội. Mặc dù rất nhiều là fan hâm mộ tự phát. Nhưng là cũng có hơn 500 người tinh nhuệ thành viên. Cùng nhà này công hội đối kháng. Mới thật sự là ngu xuẩn. Xin công hội gần nhất điều thấp. Thực lực phát triển cũng rất chậm chạp. Vẫn là chỉ có 300 nhân số thành viên. Nhưng mà xin công hội danh vọng không thể so tranh vanh công hội thấp. Thậm chí càng vượt qua không ít. Đã như vậy, dựa vào cái gì không đánh xin công hội lại nói. Ngươi cho rằng bọn hắn chỉ là đi soát xin công hội cái này danh vọng quái liền 10 phần sai. Bất kỳ cái gì chiến đội thành viên đều là muốn luyện đi ra. Đại khí tăng vừa tổ 5 người. Ăn ý chinh lịch. Khiến cho chiến đội thực lực cũng chinh lịch. Huấn luyện thi đấu bên trên. Cường đội là không tìm loại này đội ngũ luyện. Mình luyện không ra đồ vật đến. Còn muốn giúp người khác bồi luyện. Quan hệ tốt một điểm đội ngũ thần bí chiến đội lại muốn đánh tài khoản xanh ngạch. Lại muốn huấn luyện chuẩn bị tranh tài. Không dành giúp chúng ta bồi luyện. Tất nhiên tìm không thấy bồi luyện đối thủ. Trực tiếp tại võng du bên trong công kích đối phương sân nhà. Chính là đối phương không nguyện ý cùng ngươi bồi luyện. Hắn cũng phải luyện. Hàn Mai Lệ kiếm tới làm cái này bồi luyện bao cát. Ta còn cho rằng là cái lựa chọn tốt đâu. Hắn tại chức nghiệp thi đấu sự tình lên biểu hiện có chút ca di quá mức. John Lee gần nhớ tới trong trận đấu Hàn Mai Lệ kiếm bây giờ còn có điểm nổi da gà. Đem số 3 vị trí khống chàng xem như ca di điểm tới đánh. Cái này cũng coi như. Vấn đề là hắn còn có thể mang động cơ. Điểm ấy phi thường biến thái.